Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01431. Quét ngang tứ phương. Lúc này linh hải trong tất cả thời không đều trải rộng hảo thiên kính, phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng ngoại trừ bị băng diệt chi thư xâm nhiễm, thủy chung không cách nào khôi phục lúc ban đầu kia một bộ phận bảo kính bên ngoài. Cách khác hảo thiên kính, tuy rằng hiện rõ hình thể, nhưng huyền ảo cao nhỏ bé, như có như không, không tồn tại nơi đây tựa như. Cho dù tất cả mọi người thân ở cái này linh hải trên thế giới, thân hình cùng kia hảo thiên kính quang ảnh hợp lại, cũng đều không cảm giác được nó tồn tại. Chỉ có thể nhìn thấy vết tích, thì dường như hai cái khác biệt thế giới, hoàn toàn trọng chồng lên nhau, chỉ là không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ có băng diệt chi thư phủ cận, song phương đang ở không ngừng đấu sức. Những thứ kia sáng sủa bảo kính, trái lại vậy ở vào mọi người chỗ tại thời không trong. Hảo thiên kính chính cùng băng diệt chi thư rằng co, đối cái khác người cũng không tạo thành ảnh hưởng. Mà Lâm Phong lúc này, thì với trong nháy mắt, đồng thời xuất hiện ở một đám cường giả trước mặt. Nhìn như hời hợt, nhưng là lại khiến tất cả mọi người chuẩn bị lên 12 vạn phần tinh thần ứng đối. Bọn họ kinh khủng kia công kích bị Lâm Phong đảo quả địch lại. Mà Lâm Phong công kích thì thôi trải qua gần tại bọn họ trước mắt. Cũng không phải là Nazi không gian, hay hoặc là điều khiển thời gian. Lúc này Lâm Phong là chân chính đồng thời xuất hiện với đông đảo đối thủ trước mặt. Trên thực tế, chân chính công kích cũng không hoàn toàn đạt được thời gian thượng đồng bộ. Nhưng này cũng không phải là Lâm Phong làm không được. Chẳng qua là tùy tính làm, chẳng nhiều dạng tận lực truy cầu mà thôi. Tuy rằng công kích không phải chân chính đồng bộ, nhưng bất kể là huyễn nhật u, đều vẫn là nguyên long vương hay hoặc là thiên mị đại thánh, minh hoàng, thậm chí còn tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, đều có thể rõ ràng xác định, ở trước mặt mình người, chính là Lâm Phong bản thân. Mọi người đây đó cách xa nhau hoặc gần hoặc xa, nhưng giờ khắc này đều ở đây gần gũi đối mặt Lâm Phong, đối mặt một cái phảng phất không chỗ nào không có mặt. Ở toàn bộ thời không người, Nguyên Long Vương trước mặt, Lâm Phong lần nữa lấy chỉ thay kiếm. Một kiếm đâm ra, dẫn động linh hải trong thiên địa điều điều đại đạo quang huy cùng nhau cuộn sạch. Hội tụ với kiếm phong một điểm, hướng về Nguyên Long Vương chém tới, rống, tuy rằng đã thổ thương trong người. Thế nhưng Nguyên Long Vương tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết. Chấn Thiên Long tiếng rên trong, lần nữa thúc giục bản thân lực lượng, ngăn chặn Lâm Phong chỗ thúc giục khủng bố kiếm ý. Trong thiên địa kim quang cuồn cuộn, Nguyên Long Vương to lớn thân thể không ngừng cuồn cuộn. Nhưng này kiếm quang lại như bóng với hình từng bước ép sát. Mà ở Minh Hoàng trước mặt, đồng dạng có một Lâm Phong, xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở rộng, hướng hắn chộp tới. Minh Hoàng dáng dấp, nhìn qua dường như hồ có một chút thất thần, lấy một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá Lâm Phong. Hắn tầm mắt trước khi rơi vào hảo thiên kính thượng, song đồng bên trong, khó có thể che giấu toát ra rất nhiều tâm tình, có thở dài, có tiếc hận, có khát cầu. Rất nhiều tâm tình không phải trường hợp cá biệt. Từ thượng cổ kỷ nguyên bắt đầu, hắn ngay hy vọng có thể thu được cái này thiên nguyên chí bảo, hy vọng có thể chân chính đăng lâm thần châu đỉnh. Vô số khổ tâm thành tựu, thậm chí nỗ lực không ít đại giới. Ở đây trước hai giới trong chiến tranh, hắn rốt cuộc thu được cơ hội tốt nhất. Cự ly thành công chỉ có một bước xa. Nhưng bước này chính là khó có thể vượt qua rãnh trời. Tạo thành điểm này người chính là Lâm Phong. Cũng chính là vào lúc đó, hắn gặp được thuần túy lực công kích thậm chí so hảo thiên kính càng cường đại hơn Chu Thiên Kiếm. Mà ngay hôm nay, hắn dĩ nhiên lại gặp được món thứ hai có thể cùng hảo thiên kính đánh đồng pháp bảo. Nhưng mà cùng Chu Thiên Kiếm một dạng, món pháp bảo này cũng thuộc về với trước mắt Lâm Phong. Điều này làm cho Minh Hoàng trong lúc nhất thời vậy tâm tinh dung chuyển, ngũ vị tạp trần. Hắn thật sâu nhìn Lâm Phong liếc mắt, xoay người liền đi. Minh Hoàng phi độn tốc độ rất nhanh, nhưng Lâm Phong bàn tay nhanh hơn, vẫn đang hướng hắn sau lưng chộp tới. Ba miếng nửa trắng nửa đen sinh tử u minh đạo quả bay ra, đen nhánh to lớn ba tầng tế đàn xuất hiện. Đạo quả bay vào trong đó. Theo minh hoàng một tiếng. Hiến tế. Tế đàn ầm ầm rung động. Đen nhánh pháp đàn. Giờ khắc này theo minh hoàng đưa lưng về nhau lâm phong mà đi. Không ngừng suy sụp đổ. Sau cùng hóa thành một cái đen nhánh đường nhỏ. Minh hoàng nhìn như không khôn ngoan. Đưa lưng về nhau lâm phong thoát đi. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào vẻ bối rối. Thấp giọng ngâm đạo. Ta thân sau, một chút cũng không có sinh cơ. Lời còn chưa dứt, cái kia đen nhánh con đường, dần dần biến thành màu xám, nhưng nhìn càng thêm đen tối. Phàm là minh hoàng bước chân lướt qua toàn bộ tồn tại, đều mất đi sinh cơ, hóa thành tính mịch. Linh khí. Chết. Không gian. Chết. Thời gian. Chết. Địch nhân pháp lực. Chết. Địch nhân huyết nhục chi thân. Chết. Địch nhân thần hồn. Chết. Địch nhân thần thông pháp lực. Chết. Tất cả sự vật. Bất luận hữu hình vô hình. Có thức không thức. Bất luận có phải là thật hay không chính sinh mệnh. Giờ khắc này đều bị mạnh mẽ xác định sinh tử. Cũng rơi vào. Chết. Trạng thái. Chỉ có minh hoàng, một mình một đường đi trước. Cái này không chỉ là hắn độn pháp. Vậy không chỉ là hắn phòng ngự. Đồng thời cũng là công kích pháp môn. Hàng vạn hàng nghìn diệu dụng. Toàn bộ hòa hợp một lò. Đưa hắn phía sau ven đường chỗ trải qua toàn bộ. Đều hóa về tử vong. Thế nhưng, một bàn tay vẫn đang hướng hậu tâm hắn chộp tới. Bàn tay này chỗ đi qua. Linh khí. Sống. Lần nữa lưu chuyển nhịp đập. Không gian. Sống. Lần nữa có trên dưới tứ phương. Cự ly chừng. Thời gian. Sống. Lần nữa lưu động không ngớt. Bàn tay trải qua chỗ. Với cái này trong hư không. Dĩ nhiên lăng không sinh ra hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Điều nói mùi hoa. Phảng phất nhất phương độc lập thế giới. Kia màu xám đường nhỏ bị không ngừng làm hao mòn. Mà không luận minh hoàng độn pháp tốc độ nhiều mau. Bàn tay kia. Thủy chung nhanh hơn hắn. Không tính là tiếp cận. Hướng hắn chộp tới. Minh hoàng rốt cuộc biến sắc. Nhưng này bàn tay cũng đã chạm đến hậu tâm hắn. Động tác hời hợt. Không mang theo bất kỳ khói lửa chi khí. Nhưng là lại trong nháy mắt khiến minh hoàng dừng bước lại. Minh hoàng khẽ quát một tiếng. Sinh tử bộ xuất hiện ở trên tay hắn. Thay đổi giữa. Từng đạo không hiểu quang huy hiện lên. Hóa thành u ám người chết thế giới. Đem minh hoàng toàn thân bao phủ. Nỗ lực cắt đứt con kia bắt hắn lại bàn tay. Thế nhưng bàn tay kia thượng. Đột nhiên có điểm điểm quang huy sáng lên. Như bụi bặm thông thường. Nhìn như không tầm thường chút nào. Thế nhưng sau một khắc. Bụi nhỏ giới tử. Liền hóa thành vô lượng tu vi. 49 phương thế giới xuất hiện. Bàng bạc sức mạnh to lớn cộng đồng gia trì. Đánh vào minh hoàng cùng sinh tử bộ bên trên. Tại lâm phong hợp đạo sau khi hắn trong ngày thường thần thông pháp môn uy lực cũng đã sẽ không tương đồng. Cuồng bạo lực lượng bộc phát ra đi ra. Trực tiếp nổ nát sinh tử bộ chỗ xây dựng thế giới. Minh hoàng bản thân vậy thân thể kịch chấn. Nguyên thần bên trên có câu đạo hắc quang dâng lên ra. Như máu tươi văng khắp nơi. Cùng lúc đó, thiên mị đại thánh nhìn xuất hiện ở trước mặt mình lâm phong, nhìn đến kia phảng phất năm ngón tay nối một dạng đè xuống bàn tay. Mơ hồ không rõ khuôn mặt bên trên, phảng phất toát ra một nụ cười khổ. Kình thiên hám địa diệu hoa la trận. Hiển hóa bốn căn to lớn quang trụ, hướng về phía trước phóng lên cao, như trụ trời thông thường. Mà lâm phong đè xuống bàn tay. Thì phảng phất khiến thiên địa lật đổ. Thương thiên suy sụp đổ. Chính là kia bốn căn kình thiên trụ trống. Đã ở tiếp xúc trong nháy mắt. Liền bắt đầu kịch liệt lay động. Lâm phong nhìn chằm chằm thiên mị đại thánh. Mặt không biểu tình. Đại lao đô. Huyền Nhiêu là bản tọa đệ tử. Ngươi tùy ý bố trí. Trêu vẹo thị phi. Rất vui vẻ phải không? Bàn tay hắn không ngừng ép xuống. Trong lòng bàn tay. Một cái thái cực đồ văn xuất hiện. Thái cực chuyển động trong lúc đó. Kình thiên hám địa diệu hoa la trận quang huy. Bắt đầu không ngừng phân giải. bốn căn kình thiên trụ trống tại đây hủy thiên diệt địa tai kiếp bên trong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ suy sụp đổ. Cao ốt đem nghiêng, khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Kình thiên hám địa diệu hoa la trận trong. Thiên mị đại thánh, giờ khắc này triệt để hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được. Bản thân là ở đối mặt một cái so với trước hai giới trong chiến tranh càng thêm nguy hiểm cuộc diện. Pháp trận nổi, diện tích đông đảo mây đen trong. Một cái như có như không bóng sáng trôi nổi, lấy cái này bóng sáng làm trung tâm. Thì có câu đảo quang hoa không ngừng lưu chuyển. Lưu chuyển ánh sáng bỗng nhiên tính lại. Hội tụ thành một cái quang ảnh. Từ quang ảnh trong truyền ra một cái lại một cái cổ quái âm tiết. Kỳ lạ pháp lực ba động vậy từ đó truyền ra. Sau một khắc, cái kia hình như có nếu không có ám ảnh liên quan đến rồng lớn khôn cùng mây đen cùng nhau nổ tung. Nhất trong lúc nguy cấp, thiên mị đại thánh cũng không dám có chút bảo lưu. Trực tiếp vận dụng sau cùng thủ đoạn. Lần nữa tự bảo nguyên hình chân thân. Vì tự thân tranh thủ cơ hội. Nhưng Lâm Phong trong lòng bàn tay thái cực đồ văn tại ngay lập tức đứng im sau khi chợt nghịch chuyển. Cái này một nghịch chuyển. Lâm Phong dưới bàn tay đè nặng mọi người sự vật. Đều hướng về một điểm bắt đầu đổ lui. Kia so hắc động còn muốn khủng bố rất nhiều lực lượng cường đại. Sản sinh thu nạp áp xúc hiệu quả. Thiên mị đại thánh nguyên hình chân thân chỗ sức bật lượng lại bị mạnh mẽ ngăn chặn, không cách nào khuyết tán ra. Kia thậm chí sẽ dẫn động đại thiên thế giới khủng bố biến hóa. Lúc này bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Khó có thể có chút xem như. Mượn lần này bạo phát. Vậy tỉnh lại đi thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận. Đã ở trong nháy mắt lần nữa uể oải đi xuống. Phàng phất trước khi tỉnh lại. Chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Trong mây đen đảo kia quang ảnh. Phát ra kêu đau một tiếng. Tự thân trái lại bị băng bó quát tại không cách nào hướng ra phía ngoài bạo phát mây đen trong. Thừa nhận phản công trở về lực lượng. Nếu không có pháp trận che chở. Lần này thiên mị đại thánh bản thân liền không chỉ là tự bảo nguyên hình chân thân. Chính nàng yêu hồn. Cũng có thể sẽ ở trận này tự bảo dưới. Mà thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận. Vậy đồng dạng bởi vậy nội bộ sinh loạn. Dung chuyển chịu không nổi. Thừa nhận lên với tự thân nội bộ lực lượng kinh khủng. Huyễn Nhật Đô lúc này nhìn trước mặt Lâm Phong cũng là vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ. Hắn không biết vì sao ban đầu ở hai giới chiến tranh lúc còn muốn dựa vào Chu Thiên Kiếm mới có thể đánh bại bản thân Lâm Phong. Lúc này sở hữu liền có kinh khủng như vậy lực lượng. Chính là vừa rồi kia một phen giao thủ, hắn cũng không cảm giác được Lâm Phong có thần thông như thế đông đảo. Nhưng đây hết thảy đều không phải là hắn hiện tại quan tâm sự tình, hắn chỉ ở ý, làm sao đối phó lúc này Lâm Phong. Lâm Phong một chỉ hướng hắn điểm tới. Đầu ngón tay một đen một trắng hai đạo quang huy sen lẫn chuyển động. Hội tụ trong lúc đó, chính là một đạo vĩnh hằng kiếp quang hướng hắn đánh tới. Kinh khủng kia vĩnh hằng kiếp quang, hóa về hàng vạn hàng nghìn đại đạo hợp nhất. Diễn biến vĩnh hằng chân lý lực lượng ý cảnh. Đã trở nên triệt để toàn vẹn. Quang huy có thể đạt được chỗ. Huyền ảo cực kỳ. Tựa như cùng Lâm Phong đạo quả. Rốt cuộc có cụ thể hình tượng. Có thể bị miêu tả. Có thể bị hình dạng. Thế nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng. Lại bá đạo giống vậy khó lường. Phá vỡ có can đảm ngăn cản nó trước mặt toàn bộ tồn tại. Huyễn Nhật Đô lần này không có cứng sắn đỉnh. Vẻ mặt ngưng trọng trực tiếp thu hồi kim sắc hồ nước trong. Xuất xứ từ U Hoàng Thiên Hải kia căn đoạn sừng. Màu tím màn sáng cùng màu đen quang lưu cùng xuất hiện, ngăn trở với Huyễn Nhật Đô trước người. Thấy màu tím màn sáng, Lâm Phong mỉm cười. Trên người nổi lên hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang. Càng thêm lay động chư thiên. Vĩnh hằng kiếp quang càng phát ra khủng bố. Vẫn đang đem kia trọng trọng cách trở phá vỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01432. Một người vây đánh nhiều người. Rộng rãi vĩnh hằng kiếp quang chỗ đi qua, đại lượng màu tím thần văn cùng màu đen thần văn không ngừng nghiền nát ra. Linh hải thời không ở đây trong quá trình cũng không ngừng phai diệt. Cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. thậm chí khiến người ta phải hoài nghi. Nếu như đại chiến không phải là tại Linh Hải trong triển khai, chỗ tạo thành phá hư đem càng thiết tưởng không chịu nổi. Tiếng kêu rên trong Huyễn Nhật Đô về phía sau áp chế lui. Trong hư không mơ hồ lưu lại từng tí màu đen lưu quang phảng phất văng khắp nơi máu tươi. Mà ở một phương khác trên chiến trường, tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ lúc này đã ở đối mặt Lâm Phong công kích. Lâm Phong một quyền hướng hắn đánh tới. Rộng lớn lực lượng dưới, tinh hà phảng phất ngược cuốn. Vô số tinh thần vào giờ khắc này bị na di vị trí, lệch khỏi quỹ đạo tự thân nguyên bản quỹ đạo. Quang ảnh trong vô số tinh thần va đập phá diệt. Cảnh tượng so lúc trước Lâm Phong cùng hầu tử lúc giao thủ còn muốn càng thêm chấn động. Lâm Phong nguyên thần thân thể vào giờ khắc này phảng phất diễn biến thành huyết nhục chi thân. Chỉ là trong đó ẩn chứa bàng bạc khí huyết chi lực, hầu như muốn cho người hít thở không thông. Tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ nhìn hắn, không có nhiều lời. Hai tay vết ấm, kim cương bên ngoài trói, dọc hai ngón giữa bộ dạng trụ thượng tiết khuất như kiếm hình. Hai ngón trỏ duỗi trả hai ngón giữa lưng. Pháp ấm một kết, chưa ra quyền, liền có lực lượng kinh khủng truyền ra. Chuyện cũ không thể truy, tương lai khó đoán trước, chỉ có hiện tại, vững vàng nắm chặt, chúa tể toàn bộ. Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm một thức sau cùng kim cương giới tự tại ấm. Thần châu hảo thổ tán dương vô tận năm tháng mạnh nhất chi quyền, nhân tộc tu chân giới trong lịch sử võ đạo cao nhất đỉnh phong. Một quyền đánh ra, lần chiếu thế giới chi quang rõ, soi sáng toàn bộ linh hải thế giới. Không giống với Huyễn Nhật Đô chỉ có thể bằng vào U Hoàng Thiên Hải đoạn sừng phòng ngự. Không cách nào chủ động công kích. Tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ một quyền này đánh ra, lực lượng hoàn toàn bạo phát. Ngay cả Hảo Thiên Kính cùng Băng Diệt Chi Thư đều bị xúc động, phân chút lực chú ý qua đây. Trong thoáng chốc, toàn bộ linh hải thế giới đều hóa thành to lớn Phật thủ ấm. Thủ ấm trung tâm, một cái từ phù che khuất bầu trời, bao phủ bao dung toàn bộ. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, quyền thế không ngừng. Nhưng ở kia kiếp nổ vô tận tinh không võ đạo quyền ý bên trong, sinh ra hoàn toàn mới biến hóa. Vô số tinh thần đụng nhau, hóa thành đại lượng bụi bẩm tràn ngập tại vũ trụ trong lúc đó. Quang minh toàn bộ nghiền nát, chỉ còn lại có hôn cùng hắc ám. Hắc ám vũ trụ hồng hoang cũng không bình tĩnh. Thời không bị chia ra làm vô số khu vực. Từng người lấy khác biệt quy tắc vận chuyển. Trọng điệp tập hợp cùng một chỗ, tạo thành một loại tưởng gì vặn vẹo cảm giác. Tưởng gì này vặn vẹo. Vũ trụ băng loạn lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này toàn bộ hiển hóa tại Lâm Phong võ đạo quyền ý nội. Một quyền đánh ra, thiên địa trở nên vặn vẹo, cũng không nghiền nát. Tại cực hạn lực phá hoại giữa, rồi lại ẩn chứa một loại cường đại điều khiển lực. Huyền diệu nhập vi, kia bao phủ thiên địa, tự phủ. Giờ khắc này thể hiện ra bất động bản tính, mặc dù vũ trụ thời không đều ở đây vặn vẹo, vậy nhưng tự bất biến. Trái lại càng thêm cô đọng, lực lượng càng thêm tập trung. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Phong quyền ý bên trong, kia làm theo điều mình cho là đúng, chỉnh thể xem ra thì có vẻ vặn vẹo thời không vũ trụ, đột nhiên dần dần diễn biến thành thống nhất quy luật. Vũ trụ lần nữa an định lại. Nhưng cái này đạo lý trong đó quy luật lại cùng bình thường vũ trụ thời không không giống với. Phảng phất một phen hoàn toàn mới thiên địa. Mà ở phương này giữa thiên địa toàn bộ quy luật pháp lý đều do Lâm Phong điều khiển. Chính là Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm cũng không cách nào lại tiếp tục như thường tồn tại ở này. Thời không vặn vẹo nhưng tự lù lù bất động. Tự phủ thân ở cách này ổn định thời không bên trong, trái lại trở nên bất ổn đứng lên. Tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ cố tình lấy vô thượng lực lượng mạnh mẽ công phá, đem phương này không giống người thường vũ trụ thời không kể cả Lâm Phong cùng nhau chấn áp. Nhưng lúc này Lâm Phong quyền lực vậy hoàn toàn bộc phát ra, lấy lực phá lực, đụng nhau đã từng vạn võ chi vương. Kim cương giới tự tại ấm, linh hải thiên địa lần nữa kịch chấn. Phật quang tan hết, Lâm Phong thân thể đứng thẳng bất động, mà tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thân hình về phía sau ngã xuống, suýt nữa từ thông thiên phù đồ bên trên rơi xuống. Hắn kia 48 thiên thủ trưởng trong lòng bàn tay tinh thần đại lượng ảm đạm xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong quét ngang tứ phương, tuy rằng lấy một địch chúng, nhưng vẫn đang ngang dọc bế nghệ. Thời không biến hóa trong lúc đó. Ở chỗ cái khác một đám cường giả tính toán đồng thời. Lâm Phong thân hình vậy xuất hiện ở Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết trước. Hắn giơ lên một tay, lập trưởng như đao, hướng về Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết đánh rớt. Một trưởng này đánh xuống. Trước mắt thiên địa phảng phất hóa thành lụa mỏng. Bị từ đó tài mở. Kia cuồn cuộn cao nhỏ bé. Chia làm 9 tầng hư ảo quang đoàn. Giờ khắc này hào quang chớp đồng giữa. Rút đi thần kỳ. Hào quang trở nên chói mắt. Lại bình thường rất nhiều. Thái hư quan mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt quang đoàn bị tài mở. Thái nhất đạo tôn hai mắt khép kín. Xem. Hướng Lâm Phong. Hít sâu một hơi. Song trưởng tương hợp. Pháp lực bắt đầu khởi động giữa. Hóa thành một cái cỡ nhỏ Thái hư cửu trọng thiên khuyết quang ảnh. Tiếp tục bao phủ bảo vệ mọi người tại đây. Mà ở Thái nhất đạo tôn cá nhân pháp lực hiển hóa cửu trọng thiên khuyết bên trên. Thành thiên Thái hư huyền quang như nước màn thông thường hạ xuống. Huyền diệu vô cùng. Ngăn trở Lâm Phong công kích. Nhưng ở Lâm Phong bàn tay bên bờ, giờ khắc này cũng có huyền ảo khó lường vĩnh hằng kiếp quang sáng lên. Tại hắn bàn tay bên bờ không ngừng chảy xuôi, chuyển động không ngừng. Kia ly kỳ lực lượng không ngừng làm hao mòn thành thiên thái hư huyền quang. Đem chi từ huyền nhi lại huyền cảnh địa đánh rớt, trở nên bình thường. Sau đó ảm đạm, sau cùng biến mất. Thái nhất đạo tôn trên người sáng lên một chút hào quang, mỗi một cái điểm sáng nhỏ đều phảng phất một tôn thần chi mở mắt. Điểm sáng nhỏ trong diễn hóa xuất vô tận chú văn. Mà đại lượng chú văn phân biệt ngưng kết làm một mỗi người phù ấm. Lấy cái này đông đảo phù ấm làm trụ cột. Trong hư không xuất hiện từng mảnh một giống như tinh thể mảnh nhỏ tựa như tồn tại. Khó có thể đếm hết mảnh nhỏ. Cộng đồng hóa thành một đạo màn sáng. Đem Thái hư cửu trọng thiên khuyết cùng với trong Thái nhất đạo tôn đám người cùng nhau bao phủ. Gia trì tại Thái hư cửu trọng thiên khuyết thượng. Màn sáng xuất hiện. Thái hư quan mọi người phảng phất đặt chân không tai vô kiếp chi cảnh. Vạn pháp bất xâm. Gia tà không dính. Tự nhiên là Thái nhất đạo tôn tạo hóa thần quang. Hóa kiếp thần quang. Chính nhất đạo tôn. Huyền nhất đạo tôn. Lâm đạo hàn đám người. Cũng đều cùng nhau thúc giục tự thân pháp lực. Cộng đồng giúp đỡ Thái nhất đạo tôn gia trì tân sinh cửu trọng thiên khuyết. Ngăn chặn Lâm Phong thế công. Lâm Phong thần sắc bất biến. Bàn tay vẫn đang hạ xuống. Tốc độ tuy rằng trở nên thoáng chậm chạp. Nhưng vẫn đang lấy không thể ngăn trở chi thế. Đem Thái hư cửu trọng thiên khuyết phá vỡ. Thái nhất đạo tôn hóa kiếp thần quang sở sinh thành màn sáng. Đẩy ra nước gần văn lộ. Tại Lâm Phong dưới sự công kích. Vậy do thần kỳ hóa thành bình thường. Mất đi kia vạn pháp bất ma lực lượng ý cảnh. Đó là từ căn cơ thượng bị động dung. Gia chi không tồn lông đem đâu phụ. Chỉ có thể bất đắc dĩ rơi là tả. Hạo Thiên Kính vẫn đang tại cùng băng diệt chi thư rằng co. Thái hư quan mọi người lúc này đối mặt Lâm Phong uy thế. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tránh lui. Mất đi bọn họ ủng hộ, linh hải trong hiển hóa Thái hư cửu trọng thiên khuyết triệt để đổ nát. Cái khác các nơi trên chiến trường. Mọi người tất cả đều rơi vào hạ phong. Thê lương hét thảm trong tiếng. Trước khi vốn là có thương trong người Nguyên Long Vương. Trên người nhất thời nhiều hơn một đạo càng thêm thê lương vết thương. Suýt nữa từ trong hư không rơi xuống. Quanh thân pháp lực khí tức đều ảm đạm xuống. Minh Hoàng toàn thân cao thấp. Màu đen quang lưu toàn bộ mờ nhạt, chuyển thành màu trắng. Sinh tử bộ không ngừng thay đổi. Một người một bảo pháp lực tương hợp, phảng phất hóa thành một cái hắc bạch giao nhau bàn xoay. Bàn xoay bị Lâm Phong một trường đánh trúng vỡ vụn, tiếng kêu rên trong, Minh Hoàng thân ảnh lần nữa xuất hiện. Đến nơi này một bước, hắn mới từ Lâm Phong vòng thứ một thế công trong tạm thời chạy trốn ra ngoài. thế nhưng pháp lực khí tức cũng biến thành phi thường suy yếu. Sắc mặt càng là tái nhợt, cùng đen nhánh con ngươi bộ dạng tôn đối lập càng thêm rõ ràng. Đối với hắn mà nói, chặt hơn muốn hỏi đề là Lâm Phong vẫn đang như bóng với hình liền ở trước mặt hắn, thân sắc bình thản, lại một lần nữa đưa tay hướng hắn chộp tới. Giống nhau như đúc động tác, giống nhau như đúc bình thản, giống nhau như đúc bá đạo không chịu nổi. Thiên Mị Đại Thánh tức thì bị Lâm Phong bàn tay vững vàng ngăn chặn, chỉ có thể dựa vào thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận đau khổ ngăn chặn. Thông Thiên Ma Viên, Thái Cổ Thiên Long cùng Côn Bằng Quang Ảnh đã biến mất, chiếm lấy người là Phượng Hoàng, Kỳ Lân cùng Tuyệt Tranh, cùng Huyền Vũ cùng nhau bày trận. Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La trận lúc này đã biến thành Thiên Hộ Niết Bàn Diệu Hoa La trận. Nhưng ở Lâm Phong phảng phất Thái Sơn áp đỉnh kiểu lực lượng dưới, hết thảy đều bấp bênh nguy hiểm. Tương Lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ bị Lâm Phong áp chế lui, nhìn trước mặt lần nữa công thượng Lâm Phong, thần sắc tuy rằng không hoảng loạn, nhưng là tràn ngập thở dài chi ý. Hắn bốn ước 8.000 vạn bàn tay đột nhiên cùng nhau tạo thành chữ thập, sau đó cả người hóa thành một đạo quang ảnh, cùng Thông Thiên Phù Đồ tương hợp. Lâm Phong thấy thế, lông mi nhẹ nhàng dương lên, sau đó chỉ thấy Thông Thiên Phù Đồ cùng Tương Lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ thân ảnh cùng nhau tiêu thất. Trong thiên địa chi còn lại vô cùng vô tận quang huy. Kia quang huy cũng không chói mắt, mà là cả vật thể như lưu ly hiểu trong suốt, bao phủ toàn bộ linh hải thế giới. Có thể dùng trước mắt mọi người thiên địa đều phảng phất biến thành lưu ly sắc, thanh tính tự nhiên, ảng diệu vô tận chi ý từ đó tự hiện. Một mảnh tường hỏa phảng phất tỏ rõ thế giới tương lai chi cảnh tượng, chúng sinh kết cục, Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Tương Lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ cùng Thông Thiên Phù Đồ cộng đồng hiển hóa chi Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Thế giới này xuất hiện, Lưu Ly Bảo Quang lần chiếu thiên địa, nhất thời diễn sinh ra kỳ diệu biến hóa. Trước mắt mọi người bóng người lắc lư, phảng phất có vô số cái Lâm Phong thân ảnh, tại thời không trong mỗi một chỗ đều cùng xuất hiện. Sau đó những này thân ảnh liền dần dần hướng về một điểm tập trung. Lâm Phong cảm thụ trong này biến hóa, trên mặt vẻ mặt giống cười không cười. Tương Lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ này nâng, đối với hắn không cách nào tạo thành bất kỳ thực chất thương tổn. Tác dụng duy nhất chính là làm hao mòn hắn lúc này như ở toàn bộ thời không đại tự tại. Kể từ đó, những người khác xuất thủ vây tông, khả năng tập trung ở trên người hắn. Bằng không trước mắt tràng diện nhìn như hoang đường, nhưng chân chính là Lâm Phong một người tại vây đánh những người khác. Nghĩ muốn làm được điểm này, phải là cùng Lâm Phong đồng nhất trình độ lực lượng vừa rồi có thể làm được. Hiện trường chỉ có Hảo Thiên Kính, nhưng bị Băng Diệt Chi Thư địch lại. Tương Lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tự thân lớn thần thông pháp lực diễn biến Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới, đem Lâm Phong dung nạp trong đó. Hắn tinh thông nhân quả mệnh vận chi đạo, minh biện thời không chi chân lý. Tự thân tu vi thực lực cử ly trung kiếp hoàn kiếp kỳ vậy chỉ thiếu chút nữa xa, mới có thể hiển hóa cái này thần thông thủ đoạn. Thế nhưng tại làm hao mòn Lâm Phong đồng thời, Lâm Phong đã ở làm hao mòn hắn pháp lực, rơi xuống hạ phong hắn. Đã định trước chỉ có thể duy trì rất ngắn thời gian, sẽ gặp bị Lâm Phong lần nữa phá vỡ. Đến lúc đó Lâm Phong không có tổn thương gì, hắn lại muốn lọt vào bị thương nặng. Chỉ là dưới tình cảnh này, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển chọn. Những người khác thấy thế mừng rỡ, cùng nhau lần nữa gồ lên hơn dũng, hướng Lâm Phong công tới. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt, ha hả cười, bàn tay tăng lực. Còn bị bàn tay hắn chấn áp thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận triệt để vỡ nát. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01433. Ngang dọc bế nghệ. Thiên hộ niết bàn diệu hoa la trận ầm ầm nghiền nát, từng đạo lưu quang ở trên hư không trong rơi lả tả. Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân, tuyệt tranh bốn đại yêu tộc quang ảnh, đồng thời phát ra rung trời điên cuồng hét lên, sau đó biến mất. Tiếp được tới Thái Cổ Thiên Long, Kim Sĩ Đại Bằng, Côn Bằng, Thông Thiên Ma Viên, Hỗn Độn chờ cách khác tám đại yêu tộc quang ảnh, vậy cùng nhau rơi lả tả. Toàn bộ pháp trận sụp đổ, trong đó có câu đạo bạch quang chớp động, sinh ra cường đại sáng sinh hồi phục chi lực, là thiên hộ niết bàn diệu hoa la trận sau cùng phát huy công dụng, đem thiên mị đại thánh nguyên khí đại thương yêu hồn xa xa đưa ra. Nàng tự bảo nguyên hình chân thân, lại thừa nhận Lâm Phong công kích, lúc này thương thế đã rất nặng, lúc này không dám có điều lưu lại, bay nhanh viễn độn. Thế nhưng Lâm Phong bàn tay vừa lộn, trong lòng bàn tay một bộ thái cực đồ chuyển động, liền đem nàng chấn đè ở phía dưới, không thể động đậy. Lâm Phong thản nhiên nói, hỏi qua Ninh đạo hữu sau khi trở lại xử trí ngươi, hiện tại thành thật đợi a. Vừa nói, Lâm Phong thân hình khẽ động, trong lúc đó quanh thân trên dưới thất thải vầng sáng lưu chuyển, bước ra một bước, không lùi mà tiến tới, đón Huyễn Nhật Đô đám người liền đi tới. Ngón tay hắn điểm nhẹ, một đen một trắng hai đạo quang huy xen lẫn, suy diễn tạo hóa biến thiên chi diệu đế, huyền ảo bá đạo vĩnh hằng kiếp quang quét ngang hư không, đem Huyễn Nhật Đô, Nguyên Long Vương, Minh Hoàng đám người công kích toàn bộ chặn đứng. Vĩnh hằng kiếp quang lướt qua, vạn vật phảng phất cùng nhau đi vào do sinh nhập diệt chi đại đạo lưu chuyển trong. Chỉ có cái này tạo hóa sinh diệt chi đạo mới là vĩnh hằng, mới là duy nhất, mới là chân lý. Lúc này thân ở Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới trong, Lâm Phong hàng vạn hàng nghìn thân ảnh quy nhất, tựa hồ thời không trong chỉ còn cái này một cái Lâm Phong tồn tại. Nhưng hắn thủ đoạn bá đạo như trước, một tay thúc dục vĩnh hằng kiếp quang, cái tay còn lại thì hướng về Huyễn Nhật Đô đỉnh đầu vỗ tới. Trong lòng bàn tay thái cực quang văn chớp động, vận chuyển trong lúc đó, từ từ đứng im, sau đó ầm ầm nghịch chuyển, bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại. Huyễn Nhật Đô nhíu mày, Đô huyền hoa phóng lên cao, như trụ trời thông thường đứng vững Lâm Phong hạ xuống bàn tay. Trọng trọng tinh quang ở trong đó hiện lên, có thể dùng kinh khủng kia Đô huyền hoa như một cái màu đen tinh hà. Lúc này cô đọng cực kỳ, chống đỡ Lâm Phong công kích. Lâm Phong bàn tay bị màu đen kia huyền quang nâng trên không trung hơi chút dừng lại một chút, sau đó liền tiếp tục xuống phía dưới rơi đi. Thế tuy rằng chậm chạp rất nhiều, nhưng chỉ thấy kia phảng phất kình thiên trụ trống, chớp động tinh quang màu đen quang trụ, bắt đầu từ trên xuống dưới, từng điểm không ngừng nghiền nát. Mà Lâm Phong bàn tay cũng không ngừng ép xuống, tại Huyễn Nhật Đô trong tầm mắt có vẻ càng phát ra to lớn. Lâm Phong tay kia, ngón trỏ hai chỉ cùng tồn tại, lấy chỉ thay kiếm, lăng không hai kiếm, thì phân biệt hướng về Nguyên Long Vương cùng Minh Hoàng điểm giết qua đi, khiến hai người bọn họ bắt cá thắng được. Cho dù bởi vì Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới tạm thời mất ở toàn bộ thời không chi đại tự tại, Lâm Phong lúc này vẫn đang ngang dọc bế nghệ, đánh cho mọi người tại đây khó có thể ứng đối, khiến cái khác người càng thêm trong lòng phát chìm. Còn lại là Lâm Phong phân thân, lúc này vẫn đang ngồi ngay ngắn nguyên thủy kim trản trong. Tuy rằng bởi vì song phương đại chiến lan đến, Lâm Phong phân thân cùng nguyên thủy kim trản luyện hóa linh hải bước chân rõ ràng chậm lại, nhưng là lại cũng không có ngừng nghỉ, vẫn đang tại từng bước đi tới. Kim sắc cử hồ diện tích đang ở im hơi lặng tiếng giữa tiến thêm một bước, từ từ nhỏ dần. Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới trong có Phật hát phạm âm không ngừng tiếng vọng, thế nhưng cầm thông thấu thanh tịnh chi thế giới, theo thời gian chuyển rời, nhưng ở từ từ trở nên ảm đạm. Vô lượng quang minh vẫn đang chiếu khắp linh hải, thế nhưng trong đó thanh tịnh tự hiển chi diệu đế, nhưng ở dần dần biến mất. Thế cho nên toàn bộ Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới bày biện ra một loại vận đục xu thế. Cũng không phải là thị giác nhìn qua cảm thấy vận đục, mà là đang mọi người cảm nhận thượng, dần dần do trong suốt trở nên vận đục. Lâm Phong mắt thấy Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới không nói gì. Huyễn Nhật Đô, Nguyên Long Vương đám người không rõ, Lâm Phong lại rõ ràng biết tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ nghĩ cách. Đối nó mà nói, Lâm Phong là thành đạo lớn nhất trở ngại, nào đó ý nghĩa đi lên nói thậm chí rất có thể là duy nhất trở ngại. Song Phương tất nhiên muốn làm qua một hồi. Đối với Huyền Môn Thiên Tông làm sao lớn mạnh, làm sao đăng Lâm Thần Châu hảo thổ, thậm chí còn Thiên Nguyên Đại Thế Giới đỉnh phong, tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ cũng không phải rất lưu ý. Đây đó trong lúc đó cũng không có thù hận. Nói cho đúng tới. Thậm chí còn có thiện nhân thiện quả. Phật môn trùng hưng, nữa diễn hưng thỉnh chi thế. Thái Hư Quan có lẽ sẽ phản đối. Đại Chu Hoàng Triều có lẽ sẽ phản đối. Thục Sơn Kiếm Tông có lẽ sẽ phản đối. Năm đó phàm là tham dự qua diệt Phật chi chiến thế lực có thể đều biết phản đối. Thậm chí liền ngay cả yêu tộc Thiên Hoang Rồng Lục có thể đều chưa chắc bằng lòng nhìn thấy nhân tộc lại một cường thịnh thế lực phục hưng. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông lại sẽ không lưu ý. Phật môn không chủ động lên địch ý, Huyền Môn Thiên Tông vậy sẽ không can thiệp Phật môn trọng lập với Thần Châu hảo thổ bên trên. Với Lâm Phong tới nói là như vậy, mà điểm này tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ đồng dạng thấy rõ ràng. Cho nên mặc dù muốn cùng Lâm Phong đã làm một hồi, tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ vậy cho tới bây giờ không có ý định làm khó Huyền Môn Thiên Tông. Kim Thiền Tử cùng thân đồ Trạch Phụng hắn chỗ mệnh tiến nhập Minh Hải, bất quá là nhất trọng kiềm chế mà thôi. Thân đồ Trạch quy y theo Phật môn, hắn không ngại làm phép. Nhưng đối với thân đồ Trạch liên quan tới Minh Hải quyền khống chế, hắn cũng không để ở trong lòng. Bởi vì đối với hắn mà nói, trận này nên phải trong tương lai, phải chấm dứt nhân quả. Thủy chung manh mối tại Lâm Phong bản thân trên người, Huyền Môn Thiên Tông trên dưới, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người toàn bộ gặp nạn, thậm chí Chu Thiên Kiếm nhập diệt. Nhưng chỉ cần Lâm Phong bản thân vẫn tồn tại, kia toàn bộ đối tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ tới nói, vẫn đang không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Lâm Phong bản thân nhập diệt, như vậy dù cho Huyền Môn Thiên Tông trên dưới nữa không cách khác tổn thương, tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ mục đích cũng đạt tới. Huyền Môn Thiên Tông bị thương, nhất là Chu Thiên Kiếm nhập diệt, tự nhiên là thật to hao tổn Lâm Phong thực lực. Có thể dùng đến tiếp sau đối phó Lâm Phong bản thân cũng biến thành dễ dàng đứng lên. Nhưng tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ tự thân, không biết như vậy đi làm, cũng sẽ không đi này mưu đồ. Nhiều nhất là lặng lặng đứng xem. Bản thân hắn muốn đoạn tương lai nhân quả, chỉ biết nên phải tại Lâm Phong bản thân trên người. Nhưng là chính là bởi vì này, cùng Lâm Phong bản thân giao thủ, việc khác thực thượng so Huyễn Nhật Đô, Nguyên Long Vương thậm chí còn Thái Hư Quan mọi người càng muốn thông suốt đem hết toàn lực, không lưu chút nào chỗ trống. Lâm Phong đối với lần này lòng biết rõ, cho nên cũng không nói thêm cái gì. Một quả đạo quả xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu, kia khó có thể miêu tả, khó có thể nắm lấy một điểm, thì dường như vạn sự vạn vật khởi điểm cùng điểm cuối kết hợp tự cùng nhau, cuối cùng đại đạo chi huyền diệu. Đạo quả tồn tại ở chỗ đó, không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới bắt đầu trở nên càng phát ra không ổn định. Một bên khác Thái Hư Quan mọi người nhìn một màn này, vẻ mặt vậy ngưng trọng cực kỳ. Thái Nhất Đạo Tôn hai tay pháp quyết liên tục biến hóa, sau đó lăng không một chỉ điểm ra. Một cái cỡ nhỏ hư ảo cửu trọng thiên khuyết xuất hiện. Một đạo khí lưu sông thẳng mà lên, xỏ xuyên qua cửu thiên, siêu thoát với trên đó, hóa thành một điểm so thành thiên thái hư huyền quang càng thêm huyền ảo khó lường quang huy. Điểm ấy quang huy xuất hiện, Thái Nhất Đạo Tôn kia nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào thân hình, phảng phất đột nhiên trở nên cao to đứng lên, cùng trước kia sẽ không tương đồng. Quang huy tràn ngập ra, cùng trải rộng thời không các ngõ ngách chư thiên hàng vạn hàng nghìn hảo thiên kính tương hợp. Hảo thiên kính hào quang chớp động trong lúc đó trái lại dần dần trở nên ảm đạm xuống. Khó có thể đếm hết bảo kính, dĩ nhiên dần dần ở trên hư không trong tiêu thất. nhưng mọi người vẫn đang có thể rõ ràng cảm giác được. Chúng nó vẫn đang tại chỗ đó. Tại cái này trong thiên địa mỗi khắp ngõ ngách, mỗi một trọng thời không, linh hải trong thiên địa đại đạo quang lưu không ngừng lưu chuyển, càng phát ra huyền ảo, càng thêm cuồn cuộn. Mà hảo thiên kính lực lượng khí tức, vậy càng thâm thúy hơn. Kia bị băng diệt chi thư nhiễm rất nhiều bảo kính. Hào quang vậy bắt đầu trở nên càng phát ra không thể nắm lấy. Dần dần hướng về trung tâm chỗ băng diệt chi thư áp đi. Tạo hóa đồng tử đang cầm băng diệt chi thư đứng ở tại chỗ, thấy thế hơi hơi nhướng mày. Lâm Phong tự nhiên đã ở trước tiên cảm thấy. Đồng dạng những lông mày. Trên người đột nhiên xuất hiện từng đạo thất thải vòng sáng. Không ngừng lưu chuyển. Hào quang lưu chuyển trong. Lâm Phong thân hình lói lên. Đã từ huyến nhật đô. Nguyên Long Vương cùng Minh Hoàng ba người vây công bên trong thoát ly. Khiến ba người bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Bước ra một bước, thời không không hề, Lâm Phong trong nháy mắt đi tới Thái Nhất Đạo Tôn đám người trước người. Một đạo vĩnh hằng kiếp quang đánh ra. Nhất thời chém đứt Thái Nhất Đạo Tôn đầu ngón tay kích thích về điểm này huyền ảo hào quang. Càng có thể dùng Thái Nhất Đạo Tôn quanh thân hóa kiếp thần quang liên tục phá diệt. Lâm Đạo Hàn tay mắt lanh lẹ. Tay phải bóp động pháp quyết. Tay trái trên mu bàn tay thái hư khắc ấm chớp động. Sau đó một trường hướng về hảo thiên kính xa xa đánh ra. Giữa thiên địa, hảo thiên kính quang huy huyền diệu vô cùng. Lần chiếu tứ phương, rồi lại tập trung vào một điểm. Bao phủ ở Thái Nhất Đạo Tôn thân thể. Đỡ Lâm Phong vĩnh hằng kiếp quang. Nhưng kể từ đó, này kéo dài đang cùng với băng diệt chi thư rằng co chiến trường cuộc diện nhất thời nghịch chuyển. Vốn có rơi hướng hạ phong băng diệt chi thư. Lập tức hóa nhau thế cục. Khủng bố tan vỡ hư diệt chi khí. Không ngừng mở rộng. Đem một mặt lại một mặt hảo thiên kính từ thời không trong đẩy ra ngoài nhiễm. Mất đi thần diệu. Trở nên đen tối. Thậm chí bắt đầu có một chút bảo kính. Mục nát nghiền nát. Thái Nhất Đạo Tôn hiểm chi lại hiểm lui về. Cùng Lâm Đạo Hàn vội vã đồng thời thi pháp. Giúp đỡ hảo thiên kính lần nữa ổn định đầu trận tuyến. Mà một bên khác, Huyễn Nhật Đô, Nguyên Long Vương cùng Minh Hoàng phục lại công thượng. Nhìn ngang dọc bế nghễ Lâm Phong. Thái Hư Quan tất cả mọi người trong lòng nặng nề. Huyền Nhất Đạo Tôn thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Như vậy thần thông pháp lực đã là trung kiếp hoàn kiếp kỳ, bất hủ chi cảnh tầng thứ. Chính là bản quan. Năm xưa cũng chỉ có Khai Sơn Tổ Sư. Xích Dương Tổ Sư cùng Thái Nhất Sư huyên ngươi đạt được qua như vậy cảnh giới. Hảo Thiên Kính tuy rằng khôi phục viên mãn. Chu Thiên Kiếm cũng không có thể tiến nhập linh hải. Nhưng này huyền môn chi chủ đã có khác một món có thể sánh ngang Hảo Thiên Kính pháp bảo. Chính Nhất Đạo Tôn ánh mắt thì rơi vào Già Thiên Tán Thượng. Món đó bảo vật. Tuy rằng khó có thể cách dùng bảo để diễn tả. Nhưng hậu ngự chi lực. Ngoại trừ Hảo Thiên Kính. Vậy không cách nào phá vỡ. Bọn ta chính là muốn nếu không chiếu cố tổn thất ngăn cản hắn luyện hóa linh hải cũng làm không được. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Huyền Lâm Đạo Tôn nhìn về phía Lâm Đạo Hàn. Linh hải thế cục thối nát đến nước này. Nếu không phát sinh đại biến, đã khó có thể vãn hồi. Hiện tại muốn xem đại thiên thế giới bên kia. Lâm Đạo Hàn nhẹ giọng nói. Toàn bộ chỉ là suy đoán, nếu không phải như mong chờ sở liệu. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, xem, hướng Lâm Phong từ từ nói. Mưu sự tại nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra chương 01434. Liên thủ móc hú to. Thần châu hảo thổ bên trên. Trải qua thục sơn hội chiến. Khôn Long Vương chết trận. Thông Thiên Đại Thánh. Chu Yếm Đại Thánh cùng Thân Long Vương cũng bị đánh lui. Đương Đại Cổ Hoàng Cổ Quân. Cùng Thiên Cương Kiếm Tôn. Tân Long Sinh. Thạch Tinh Vân đám người cùng nhau ngậm đuôi truy sát. Nhân tộc tu chân giới nhấc lên phản công chi thế. Ngoại trừ bốn đầu mạt pháp đại yêu ở ngoài, còn có cái khác yêu tộc cường giả theo sát từng người lãnh tụ sau khi cùng nhau bước trên thần châu hảo thổ. Nhưng lúc này cũng không khỏi không cho tới bây giờ lúc hùng hổ chuyển thành không ngừng bại lui. Toàn bộ phảng phất trước khi hai giới chiến tranh hậu kỳ lịch sử tái diễn. Cổ quân đám người truy kích thông thiên đại thánh bọn họ. Mà cái khác nhân tộc tu sĩ thì không ngừng truy kích khu trục theo thông thiên đại thánh bọn họ cùng nhau đến yêu tộc cường giả. Thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục thượng đều lần nữa gió nổi mây phun. Cái kia tại Đông Hải Chi Tân, ngồi đàng hoàng ở trong hư không nữ tử. Tuy rằng làm người sợ hãi, nhưng lúc này cũng cho mọi người lớn nhất sức mạnh. Huyền môn thiên tông tu sĩ, vậy đồng dạng buôn tập, một đường truy kích. Trong môn hộ pháp khách khanh gia cát chiến, lưu ba đạo tôn đám người. Cùng trong môn hai đời đệ tử chân truyền trong thành tựu nguyên thần chi cảnh người nổi bật, đều tham dự vào. Mà ở thiên hoang rồng lục viêm đế thành, lô nguyên đại thánh đám người cũng có chút không kềm chế được. Từ một hướng khác giúp cho chặn đánh, linh nguyên sơn thái cổ ma viên nhất tộc, thông thiên ma viên nhất tộc nhạc thành đại thánh. Tại thông thiên đại thánh cùng chu yếm đại thánh trước đi thần châu hảo thổ sau khi, lập tức phản hồi linh nguyên sơn mạch giữ nhà. Mà linh cực thần hầu nhất tộc linh cực đại thánh, cửu u vực hầu nhất tộc cửu u đại thánh, cùng dựa vào với linh nguyên sơn toan ngây đại thánh, đều theo thông thiên đại thánh bọn họ cùng nhau đi trước thần châu hảo thổ. Lúc này cũng là nhân lúc vui vẻ mà đi, mất hứng mà về, chật vật trốn về thiên hoang rồng lục. Linh cực đại thánh bị lô nguyên đại thánh cùng long thần khách ngăn chặn, thiếu chút nữa không có thể chạy trốn. Thoát một lớp ra mới tuôn ra bao vây. Mà toan ngây đại thánh vận khí sẽ không tốt như vậy. Một đám người đem kia bao quanh vây quanh ở thiên hoang rồng lục một mảnh hồ lớn bên trên. Tư không phong tỏa. Thượng thiên không đường. Xuống đất không cửa. Huyền môn thiên tông phần thiên nhai nhất mạch hai đời thủ tỏa. Thiên thương đạo tôn Đường Tuấn. Niết bàn động thiên nhất mạch hai đời thủ tỏa. Thiên cẩn đạo tôn Chu Vân Tòng. Khinh vũ các nhất mạch hai đời thủ tỏa. Thiên su kiếm tôn Hàn Dương. Càn thiên điện nhất mạch hai đời trưởng lão. Thiên bỉ đạo tôn Anh La Chát. Huyền môn thiên tông hai đời chân truyền trong nhất nhân vật đứng đầu, hơn phân nửa trình diện. Tuy rằng đều là nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ, nhưng lúc này đem toan ngây đại thánh bao quanh vây quanh, khiến cái này tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu vậy thoát thân không được. Toan ngây đại thánh ánh mắt hung ác, tầm mắt đảo qua một vòng. Ngoại trừ Đường Tuấn đám người bên ngoài, đại thừa cấp độ pháp bảo cổ kiếm Thái Thanh cũng ở nơi đây. Treo cao với trên 9 tầng trời. Mũi kiếm xuống phía dưới. Chỉ phía xa đỉnh đầu hắn. Vì Đường Tuấn đám người áp trận. Điều này làm cho toan ngây đại thánh trong lúc nhất thời cũng có chút anh hùng nhục trí. Hắn hiện tại chính là muốn đột phá vòng vây. Độ khó đều trở nên rất lớn. Bất quá cái này đại yêu cũng là hung lệ bá đạo. Mắt thấy đột phá vòng vây hy vọng xa vời, trong mắt hung quang không ngừng chớp động, sinh ra lấy mạng đổi mạng chi ý. Chỉ là cho dù như vậy, trước mắt hắn đối thủ vậy khó đối phó. Đường Tuấn, Hàn Dương, Chu Vân Tòng, từ trước khi hai giới chiến tranh trước khi, cũng đã được công nhận vì huyền môn thiên tông hai đời chân truyền trong thực chiến đấu pháp mạnh nhất ba người. Chu Vân Tòng thành danh sớm nhất, người mang phần dương chi thể thúc giục phần dương phá nguyên khí. Sát phạt cực kỳ sắc bén, thủ đoạn cũng là khốc cay ngoan lệ. Chính là toan ngây đại thánh yêu lực tu vi. Cũng muốn cẩn thận không bị Chu Vân Tòng phần dương phá nguyên khí dính vào người, đánh nhau khá không nhanh nhẹn. Mà Đường Tuấn người mang thương viêm đế thân, còn có tạo hóa thần quang gia trì. Phong cách cứng rắn, công thủ gồm nhiều mặt, đồng dạng khiến toan ngây đại thánh cảm thấy đau đầu. Một bên khác, kia nhìn như lười biếng, không đếm xỉa tới Hàn Dương, một ngụm trường kiếm nơi tay. Trên thực tế lại có trong ba người công kích mạnh nhất lực. Từ đánh lâu bảo trì sức chiến đấu quan điểm lo lắng, toan ngây đại thánh thà rằng lần lượt Chu Vân Tòng hoặc là Đường Tuấn một chút, cũng không muốn bị Hàn Dương kiếm phong gây thương tích. Kinh khủng kia La Uyên Diệt kiếm, trong đó ẩn hàm Chu Thiên kiếm khí đạo lý ý cảnh, mà lại thu thập rộng rãi chúng nhà dài. Nó cánh tay trái bên trên có lưu một đạo vết thương, vết thương trong không ngừng có nhàn nhạt quang điểm từ đó tản mát đi ra. Nhìn qua thì dường như vết thương chảy máu một dạng. Hàn Dương lúc này đã thành tựu nguyên thần chi cảnh. Thân hình chính là nguyên thần hóa thân biến hóa mà được. Thế nhưng vết thương này nhưng không cách nào khép lại. Thủy Trung ở lại nơi đó. Nhưng chính vì vậy Toan Ngê Đại Thánh mới càng phát ra cảnh giác. Đạo kia vết thương cũng không phải hắn cho Hàn Dương lưu lại, mà là Hàn Dương bản thân cầm kiếm gây thương tích. Mà ở thủ thương sau khi, Toan Ngê Đại Thánh có thể rõ ràng cảm giác được. Hàn Dương tiếp được tới công kích rõ ràng tăng cường. Hơn nữa còn là thương thế càng nặng. Hàn Dương tiếp được tới công kích càng mạnh. Bởi vì thủ thương mà hình thành đặc biệt nhịp mạch huyết khí, dẫn đường vì tự thân kiếm khí, chính là Hàn Dương sáng tạo độc đáo bí pháp. Nhịp mạch huyết khí không chỉ có thể cường hóa Hàn Dương kiếm đạo uy lực, đồng thời tại vận chuyển không tiết trong lúc đó, cũng có thể duy trì ở tánh mạng hắn. Trên lý thuyết, khi hắn hấp hối, ở vào kề cận cái chết thời điểm, nó lực lượng mới đạt tới nhất đỉnh phong. Bất quá khi đó hắn cũng chỉ còn lại có một kích chi lực. Sau một kích, nếu là không chiếm được thích đáng cứu trị, hắn cũng đem bị thương nặng khó khỏi bệnh, đã đánh mất tính mệnh. Bất quá bây giờ bên cạnh có một đám đồng môn dưới tình huống, Hàn Dương rõ ràng không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Chỉ là hắn không muốn bỏ qua tiếp được tới hành động, cho nên không cần liều mạng như thế. Nhưng thật muốn là có cần, tùy thời một kiếm kinh thiên. Mà ở nghịch mệnh huyết khí ra trì dưới, hắn La Uyên diệt kiếm liền càng thêm hung lệ, đơn thuần lực công kích thậm chí càng vượt lên trước Đường Tuấn cùng Chu Vân Tòng. Đồng thời lệnh Toan Ngây Đại Thánh cảm thấy đau đầu người, còn có phương xa anh La Chát dáng dấp đen gầy thanh niên, trong hai mắt chớp động sói một dạng quang huy, cũng không tới gần, liền xa xa nhìn chằm chằm Toan Ngê Đại Thánh. Thân hình lập lòe, không ngừng chạy. Khóe miệng hắn mang theo lướt một cái lạnh giá vui vẻ. Trong tay ngược cầm một thanh phi đao. Thủy Trung đối về Toan Ngê Đại Thánh làm ra một cái nhắm vào động tác. Bộ dáng kia phảng phất đem Toan Ngê Đại Thánh trở thành thú săn. Kiên trì mà lại trêu tức. Thấy Toan Ngê Đại Thánh một trận thấp thỏm gấp gáp, trong lòng nổi giận. Nhưng chỉ là anh La Chát, hắn cũng không thèm để ý, lập tức liền phần thưởng cái này một tiểu tử một chút tàn nhẫn. Có thể bị Đường Tuấn, Hàn Dương, Chu Vân Tòng ba người chống đỡ. Hắn nghĩ muốn đối phó anh La Chát liền khó khăn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể không nhìn anh La Chát tồn tại. Bị anh La Chát thình lình tới một chút, giúp xây động rừng. Hắn muốn nữa ứng đối Đường Tuấn ba người thì càng thêm chắc trở. Mà để phòng anh La Chát thì sẽ làm hắn phân tâm đối mặt Đường Tuấn đám người đồng dạng bằng thêm hung hiểm. Đây hết thảy cũng làm cho Toan Ngây Đại Thánh trong lòng càng thêm khó chịu, hận không thể đem trước mắt bọn tiểu bối này toàn bộ chu diệt. Huống hồ tuy rằng Đường Tuấn kiên nghị, Chu Vân Tòng lạnh lùng nghiêm nghị, anh La Chát cao ngạo, cùng người đồng thủ đều cũng không nhiều lắm nói. Hàn Dương cũng cái truy độc, nhìn Toan Ngê Đại Thánh chậm gì gì nói. Đáng tiếc A Thiết Sư Huyên không ở, bằng không liền trực tiếp cường công. Không cần như vậy chậm rãi cùng đầu này lão sư tử ma diệt. Có lẽ là sư trưởng đám phong cách truyền thừa, có lẽ là nhà mình tông môn cường thế. Mọi người tại đây, chỉ có Đường Tuấn miễn cưỡng tính được với công thủ gồm nhiều mặt, nhưng thực cũng là công mạnh hơn thủ. Hàn Dương, Chu Vân Tòng cùng anh La Chát, nào đó ý nghĩa đi lên nói thậm chí đều có thể coi như là chỉ công không thủ. Toan Ngây Đại Thánh dù sao cũng là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu, thực lực cường đại, lấy mệnh so đấu liều mạng phản bổ nói, không thể coi thường. Hàn Dương đám người sát phạt sắc bén, Toan Ngây Đại Thánh hôm nay giữ nhiều lành ít. Nhưng muốn thường thường vững vàng đem chi chém giết nơi này thì cần một ít kiên trì. Toan Ngây Đại Thánh lúc này trên người cũng đã bị thương. Nặng nhất một chỗ thương thế chính là Hàn Dương lưu lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt cầm kiếm lười nhác thanh niên áo tím. Liền trước làm thịt ngươi tiểu tử này. Vừa nói, thân hình lói lên, liền hướng phía Hàn Dương đánh tới. Cuồn cuộn như màu tím mây khói kiểu tử yên càn khôn lôi, đồng dạng hướng Hàn Dương bao phủ. Tại nơi màu tím mây khói bên trong, mơ hồ có thể thấy được tinh quang chớp động. Toan Nghê Đại Thánh lúc này triệt để bỏ qua chạy trốn dự định. Trong lòng cất đổi mệnh ý niệm, đem bản thân lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Bất quá tính là muốn liều mạng, Toan Nghê Đại Thánh cũng không có mất đi bình tĩnh. Chọn Hàn Dương vì mục tiêu, một mặt là bởi vì trong lòng lửa giận, một mặt cũng là bởi vì thông qua trước khi giao thủ hắn đoán được. Người này tuy rằng có Huyền Môn Thiên Tông trong bốn người công kích mạnh nhất lực, nhưng đồng thời vậy nhất không an hiểu thủ ngữ. Hàn Dương nhìn đánh về phía bản thân Toan Nghê Đại Thánh, thần sắc vẫn đang lười biếng, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại chói mắt. Chính hắn có cái gì ưu thế, có cái gì không đủ, hắn so Toan Nghê Đại Thánh muốn rõ ràng nhiều lắm. Ngôn ngữ trêu vẹo, chính là vì kết hợp tự thân đặc điểm, dù dùng đối phương tuyển chọn hắn xem như mục tiêu công kích. Thấy Toan Nghê Đại Thánh quả nhiên hướng bản thân công tới, Hàn Dương không nói hai lời, hiển hóa tự thân nguyên thần hóa thân. Sau đó huyết khí tràn ngập, hắc quang chớp động, từng đạo kiếm quang tại trong thiên địa không ngừng xen lẫn. Địa thủy hỏa phong bắt đầu khởi động, hóa thành bốn thanh trường kiếm. Từng người khí tức kiếm ý khác xa, ngoại trừ một thanh cùng Hàn Dương bản thân La Uyên Diệt kiếm gần ở ngoài, cái khác ba kiếm đến phân biệt gần kề với Thục Sơn Tiên Thiên kiếm khí, Thiên Môn Đại Cửu Thiên Thần kiếm, cùng hắn nhà mình sư phụ kiếm tiên quân Lạc Khinh Vũ Nguyên Cực Linh kiếm. Bốn kiếm cùng tồn tại, kiếm quang quay vòng, vô số kiếm khí kiếm quang tràn ngập ra. Trong lúc mơ hồ vậy hình thành một mảnh phảng phất vân vụ kiếm cảnh. Cái này kiếm cảnh tiêu diệt giết toàn bộ xông vào chi địch. Sát phạt chi lực mặc dù có chỗ thu liếm, lại sinh ra vài phần công thủ gồm nhiều mặt chi tượng. Vừa nhìn thấy một màn này, Toan Nghê Đại Thánh tâm liền hướng trầm xuống đi, biết mình lên Hàn Dương gian làm. Nghĩ muốn không quan tâm, mạnh mẽ phá vỡ Hàn Dương kiếm cảnh, tiếp tục quán triệt liều mạng đấu pháp. Đã thấy Đường Tuấn nơi mi tâm có rực rỡ ánh sáng không ngừng chớp động, đầy trời thần văn xuất hiện. Kia từng đạo thần văn xoay quanh trong lúc đó, cấu thành một đạo lại một đạo xiềng xích kiểu phù văn. Phù văn ở trên hư không trong sỏ xuyên qua ngang dọc, lệnh thiên địa trở nên biến sắc. Đúng là Đường Tuấn tạo hóa thần quang. Trước khi Đường Tuấn thi triển bản thân tạo hóa thần quang, Toan Nghê Đại Thánh đã biết đó là một loại có thể để cho Đường Tuấn bản thân cách khác thần thông pháp môn trở nên càng thêm tinh diệu, càng thêm toàn vẹn thần kỳ bảo quang. Cũng không chỉ là đơn thuần uy lực nâng cao, mà chỉ nói lý ý cảnh thượng đều trở nên càng cao hơn nhỏ bé. Mặc dù là tạm thời tính, nhưng là ảo diệu vô tận. Chỉ là hiện tại xem ra, Đường Tuấn đạo này tạo hóa thần quang không chỉ có thể tác dụng cho hắn tự thân, cũng có thể gia trì cho người ngoài. Cho tới bây giờ, Toan Nghê Đại Thánh chỗ đó còn có thể không rõ. Trước mắt mấy cái người trẻ tuổi cùng nhau liên thủ cho hắn đào cái hố to, mà hắn hiện tại cứ như vậy thẳng tắp bản thân một đầu đụng vào. Bi ai là, nghĩ dừng bước đều không được. Chu Vân Tòng cùng anh La Chát bắt được cơ hội này, đã hướng về hắn công tới. Hắn hiện tại ngừng tay, kết quả chính là không công chịu đòn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01435. Thiên sinh đạo nhân. Toan Nghê Đại Thánh cái này một sóng, lọt vào Chu Vân Tòng cùng anh La Chát bị thương nặng, yêu hồn cùng nguyên hình chân thân đều bị hao tổn thương. Kia cuồn cuộn tử yên càn khôn lôi, tuy rằng vậy đem Hàn Dương kiếm cảnh nổ nát vụn, càng làm cho Hàn Dương vậy thổ thương, nhưng Toan Nghê Đại Thánh hoàn toàn không cao hứng nổi. Đơn giản là nếu như không thể triệt để giải quyết Hàn Dương thương thế, cho dù tăng thêm, kết quả sẽ chỉ làm nó trong thời gian ngắn sức chiến đấu càng mạnh. Kết quả cách này một vòng giao phong, Hàn Dương thừa nhận thương thế, còn không có hắn trọng đây. Lúc này lại gặp bị thương nặng, thương càng thêm thương, có thể dùng toan ngây đại thánh sức chiến đấu tiến hơn một bước giảm bớt. Hiện tại hắn chính là muốn liều mạng. Đều càng thêm lực bất tòng tâm. Cuộc diện cùng càng phát hung hiểm. Còn là toan ngây đại thánh hung áp điên cuồng ngoan cố. Hiện tại vậy mơ hồ sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Hàn Dương nguyên thần lần nữa hóa thành hình người. Sắc mặt tái nhợt. Thân hình thậm chí hơi hơi lay động. Nguyên thần biến thành trên thân thể càng nhiều ra vết thương. Nhưng hắn toàn thân nhịp mạch huyết khí càng thêm sôi trào. Có thể dùng quanh người hắn pháp lực kiếm ý vậy tiến thêm một bước tăng vọt. Lão sư tử, ta thế nhưng không sợ nhất cùng người lấy thương đổi thương, giết không chết ta, sẽ chỉ làm ta càng mạnh. Hàn Dương cười cười. Chí ít tại chém giết trước ngươi càng mạnh. Toan ngây đại thánh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhưng Hàn Dương, Đường Tuấn đám người thì như thế nào sẽ cho hắn cơ hội thở dốc? Mọi người thế công, rời núi lấp biển thông thường áp lên tới, khiến toan ngây đại thánh đỡ trái hở phải mệt mỏi. Giao chiến trong quá trình, Đường Tuấn ánh mắt đột nhiên hơi hơi chớp động. Bất quá hắn thủ hạ động tác không có chút nào dừng lại. Song quyền một sai, liền khi đến toan ngây đại thánh bên cạnh. Hướng phía hắn quan trọng chỗ đảo đi. Tái nhợt hỏa diễm tại Đường Tuấn xung quanh thân thể trong hư không tràn ngập. Trì hoãn thời gian, khiến toan ngây đại thánh động tác không tự chủ được trở nên chậm. Đường Tuấn tả hữu song quyền. Một tay thiêu đốt lam tử sắc hừng hực u minh tà hoàng. Một tay thiêu đốt châm mang kiểu vòng vây cùng một chỗ kim sắc thái dương chân hỏa. Thân hình bên trái màu tím kỳ lân điên cuồng rít gào. Thân hình bên phải đại nhật kim ô dương cánh bay lên. Hỏa lân tà quyền cùng đại nhật kim ô thần trưởng cùng nhau hướng về toan ngây đại thánh đánh. Toan ngây đại thánh bị Chu Vân Tòng Hằng Dương Thiên Bảo cùng Hàn Dương La Uyên Diệt Kiếm bức ở. Không đường thối lui. Tử Yên Càn Khôn Lôi cũng không kịp che chở tự thân. Chỉ có thể tận lực tách ra chỗ yếu hại. Cuồng bão hỏa diễm vỡ ra tới. Tại trong thiên địa hóa thành lam tử sắc cùng kim sắc biển lửa. Đem mọi người vị trí địa giới. Phía dưới đại trạch trong hồ nước đều cơ hồ bốc hơi lên sạch sẽ. Đánh cho toan ngây đại thánh lung lay sắp đổ. Đường Tuấn thân thể khí huyết mạnh. Huyền môn thiên tông hai đời chân truyền trong. Chỉ có Hoàng Chấn Đình có thể đánh đồng. Vừa rồi quyền này trưởng đều xuất hiện. Gia trì hai đại chân hỏa hủy diệt tính lực lượng. Lấy toan ngây đại thánh khí lực cũng không tiện qua. Huống chi trước khi vốn là có thương trong người. Thế nhưng có việc. Đường Tuấn một kích đắc thủ sau khi, Hàn Dương đột nhiên truyền âm hỏi. Đường Tuấn cho ra khẳng định trả lời. Vừa mới nhận được tiểu sư cô truyền âm. Hàn Dương không hỏi hắn chuyện gì, dường như không có việc ấy gật đầu nói. Vậy ngươi liền phản hồi thần châu hảo thổ ạ, có thể để cho ngươi phân thần sự tình, nghĩ đến không phải là chuyện tầm thường. Vừa nói, Hàn Dương đột nhiên thu trong tay mình kiếm khí, tay hướng về phía trước giơ lên trầm giọng nói. Thái Thanh tiền bối, làm phiền. Tư không trung cổ kiếm Thái Thanh ông minh đến chấn động một cái, sau đó rơi xuống. Hàn Dương cầm ở cổ kiếm Thái Thanh. Hung lệ màu đen kiếm quang cùng cổ kiếm Thái Thanh trong suốt kiếm quang tương hợp. Nhất thời kiếm khí tận trời. Cắt đứt hư không. Cổ kiếm Thái Thanh như trời quang kiểu cao nhỏ bé cuồn cuộn kiếm quang. Giờ khắc này vậy toàn bộ biến thành màu đen. Thế nhưng vẫn đang trong suốt. Phảng phất từ ban ngày. Đột nhiên đi tới đêm tối thông thường. Hàn Dương huy kiếm chém dụng kiếm quang chiếu sáng toan ngây đại thánh có chút tuyệt vọng mặt. Đường Tuấn xưa nay thẳng thắn lưu loát, lúc này gật đầu. Đã như vậy, ở đây giao cho các ngươi. Dứt lời lập tức bước ra rời đi chiến đoàn. Hướng về anh La Chát cùng Chu Vân Tòng đều gật đầu. Sau đó trở về phương xa xem chiến chỗ. Chưa nguyên thần cảnh giới cách khác huyền môn thiên tông đệ tử trước mặt nói. Ta có việc trước tiên hồi thần châu hảo thổ. Các ngươi cùng anh La Chát sư huyên, Chu sư huyên còn có Hàn sư để một đạo. Dẫn đầu Đàm Vân Khuyên. Và những người khác. Cũng đều không có nhiều hỏi thăm Đường Tuấn muốn đi hướng nơi nào. đều gật đầu dứt khoát. Ngươi yên tâm đi chính là. Đường Tuấn liền phá vỡ hư không tiêu thất với phương này trong thiên địa tại hắn phía sau. Hàn Dương thúc giục cổ kiếm Thái Thanh kiếm ra liên hoàn, hướng về toan ngây đại thánh công tới. Thần Châu hảo thổ có không tầm thường đồng tính, rất có thể là lệnh tôn Đường Văn Hoa. Đây cũng là Lạc Khinh Vũ truyền lại cho Đường Tuấn tin tức. Tuy rằng không giống Lôi Kiệt như vậy, nhưng Đường Tuấn nhiều ít đối thiên sinh đạo nhân, hoặc là nói Đường Văn Hoa, cũng có vài phần lưu ý. Bản thân của hắn cùng Đường Văn Hoa trong lúc đó không cần gì cả chấm dứt ân oán. Với Đường Tuấn mà nói, hắn đối Đường Văn Hoa quan cảm phức tạp mà lại đơn giản, quen thuộc mà vừa xa lạ. Giữa song phương không tồn tại thân tình. Mặc dù mình thương Viêm Đế thân được tự Đường Văn Hoa, nhưng ở Đường Văn Hoa trong mắt, hắn bất quá là cái tác phẩm, hoặc là nói là đồ vật. Hắn hiện tại thành tựu, không thể phủ nhận cùng Đường Văn Hoa có bộ phận quan hệ. Nhưng hắn thiếu niên thời đại toàn bộ đau khổ, cũng đều mới từ cái này gần như chưa từng gặp mặt phụ thân. Đường Tuấn lưu ý, nhưng thật ra là mẫu thân hắn, tại nó khi còn sống, còn một mực nhớ nhung đến cái kia đột nhiên không biết tung tích, bỏ nàng như giày rách nam nhân. Trong này ăn oán gúp mắt, mới là Đường Tuấn lưu ý sự tình. Chí ít, hắn nghĩ muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng, cho vong mẫu một cái công đạo. Đường Tuấn một đường phi độn, bay nhanh phản hồi Thần Châu hảo thổ, mà hắn rất nhanh phát hiện, Lạc Khinh Vũ ngay chờ hắn. Tiểu sư cô. Đường Tuấn thấy Lạc Khinh Vũ, lúc này hành lễ, Lạc Khinh Vũ gật đầu, không nói thêm gì, bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Tư không chấn động trong lúc đó, cuồn cuộn hùng hồn khí tức giải rác ra, rung động đại thiên. Nhất phương tạo hóa thế giới phảng phất hàng lâm, ra hiện tại bọn họ trước mặt. Cái này pháp lực khí tức Đường Tuấn có chút quen thuộc, hắn đã từng có qua tự mình tiếp xúc. Một tôn thanh hắc bốn chân đại đỉnh, trầm trọng được như Thần Châu hảo thổ rộng lớn đại địa thông thường, phảng phất do thanh đồng đúc thành. Thân đỉnh thượng khắc rõ tinh mịn hoa văn, miêu tả ra Thần Châu hảo thổ sơn sơn thủy thủy, từng ngọn cây cỏng cỏ, tất cả địa mạo đặc thù, đầy đủ mọi thứ. Đúng là tạo hóa pháp bảo Thần Châu đỉnh. Đường Tuấn đi theo Tiêu Diễm, tiếp xúc qua bảo này rất nhiều lần. Thậm chí tại hắn thành tựu nguyên thần chi cảnh sau, còn đang Tiêu Diễm dưới sự chỉ đạo, tự tay dùng bảo này luyện qua đan dược. Lạc Khinh Vũ ngón tay một điểm, nàng và Đường Tuấn cùng nhau bay vào thân đỉnh trong. Sau đó Thần Châu đỉnh ở trên hư không trong hơi chấn động một chút, lập tức đột phá hư không, hướng về phương xa bay nhanh. Tốc độ so với Lạc Khinh Vũ cùng Đường Tuấn cá nhân phi độn, tự nhiên muốn mau hơn rất nhiều. Lúc này đi trên đường, Lạc Khinh Vũ mới mở miệng nói: chúng ta bây giờ muốn đuổi đi địa phương là Bạch Vân Sơn. Đường Tuấn ánh mắt trầm tĩnh. Bạch Vân Sơn thái hư quan sao? Nhìn như vậy tới, hắn thật là kia trung cổ kỷ nguyên lúc phản bội thái hư quan thiên sinh đạo nhân. Tiêu Diễm đã từng cùng chi cách không giao thủ, đoán được Đường Văn Hoa bất quá là dùng tên giả cùng phân thân, nó chân thân do người khác. Năm đó Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ, liền đang suy đoán, nhân vật như vậy, sẽ không phải là đột nhiên toát ra tới hạng người vô danh. Đường Văn Hoa một mực tránh né có chút cường giả tìm kiếm. Cường giả như vậy, tự nhiên không phải là Lôi thị gia tộc cái cấp bậc đó. Đối chiếu cổ kim hành tung khó tìm, thân phận thần bí cường giả, năm xưa trung cổ kỷ nguyên thời đại, bội phản thái hư quan túc lão thiên sinh đạo nhân, chính là có khả năng nhất chọn người. Dù sao, mộng tiên ninh vãn ca chân thân, huyền môn thiên tông trên dưới đã biết được. Chuyện liên quan đến Đường Tuấn bản thân, liên quan một ít tin tức, Tiêu Diễm vậy nói với Đường Tuấn. Cho nên bây giờ nghe được Đường Văn Hoa cùng Bạch Vân Sơn có quan hệ, hắn liền cơ bản xác định, ngồi thật Đường Văn Hoa thân phận chân chính. Nghe hắn giọng nói bình tĩnh, tâm tình không gặp ba động, Lạc Khinh Vũ từ từ gật đầu. Hắn mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, vẫn ẩn núp không ra, hiện tại lại đột nhiên hiện thân, làm có nhất định nguyên nhân mới là Thái Hư Quan những năm gần đây một mực truy bắt hắn. Thế nhưng hiện nay, Bạch Vân Sơn bản thân lại phi thường trống rỗng. Tuy rằng không biết là không có mạt pháp chi cảnh cường giả tỏa chấn, nhưng linh hải sự quan trọng đại, Thái Hư Quan tất nhiên toàn lực ứng phó. Lưu thủ sơn môn cường giả mạnh nhất không biết vượt lên trước khi hai giới thời kỳ chiến tranh. Lạc Khinh Vũ nói, hơn phân nửa có khả năng so với trước hai giới chiến tranh lúc còn muốn càng thêm trống rỗng. Đường Tuấn gật đầu đáp, đệ tử cũng là tương đồng nhận định. Đối với thiên sinh đạo nhân mà nói, như có chuyện gì mưu đồ Thái Hư Quan, lúc này là thời cơ tốt nhất. Ánh mắt của hắn hơi hơi giật giật, nhưng không biết hắn muốn làm gì. Lạc Khinh Vũ khoanh chân ngồi trên thần châu đỉnh nổi trong hư không. Phảng phất do màu đen băng tinh ngưng kết mà thành huyền triệt kiếm. Đặt nằm ngang nàng đầu gối đầu. Mỉm cười nói, bản môn cùng Thái Hư Quan xưa nay không hòa thuận. Huyền Ly cô cũng muốn phòng bị yêu tộc trọng lâm. Cho nên thiên sinh đạo nhân hơn phân nửa cho là mình có thể không cố kỵ gì hành sự. Chúng ta cũng không bận làm quyết định, đến rồi Bạch Vân Sơn sau khi hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Đường Tuấn gật đầu, là đệ tử tuân mệnh. Lạc Khinh Vũ dừng một chút sau khi đột nhiên hỏi, Vân Tòng như thế nào? Hắn thành tựu nguyên thần không lâu sau, theo lý mà nói, chứng đạo nguyên thần sau khi làm không hề bị phần dương chi thể chỗ nhiễu. Bất quá nếu là cùng người động lên tay tới, ra sao tình hình? Đường Tuấn nghe vậy cười nói, sư cô yên tâm, Chu sư huyên hiện tại đã có thể hoàn toàn khống chế bản thân phần dương phá nguyên khí. Không chỉ có điều khiển như thường, không có phản phệ chi nạn, chính là tâm tình cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá hắn còn là lạnh nói thiếu nói. Lạc Khinh Vũ gật đầu mỉm cười, vậy liền tốt. Thân thể nàng dần dần từ thần châu đỉnh trong trồi lên, tầm mắt nhìn xa xôi hư không, trong lòng suy tư. Đã án sư phụ phân phó hành sự, cũng không biết Thái Hư Quan sẽ làm sao làm đây. Tại Lạc Khinh Vũ suy tư trong quá trình, thần châu đỉnh vậy bay nhanh độn phá hư không, một đường đi trước. Không biết qua bao lâu, Lạc Khinh Vũ cảnh tượng trước mắt biến ảo. Nàng định thần nhìn lại, chỉ thấy thần châu đỉnh đã ngừng lại. Bất quá vẫn là ẩn độn với trong hư không, mà xuyên thấu qua trọng trọng hư không. Phương xa đại thiên thế giới thần châu hảo thổ thượng, đúng là Thái Hư Quan Sơn môn Bạch Vân Sơn chỗ tại cảnh tượng. Lúc này Bạch Vân Sơn, mây khói lượn lờ. Nhưng ở phía trên đỉnh núi trong hư không, một cái to trận đang ở không ngừng vận chuyển. Bất ngờ đúng là Thái Hư Quan cho tới nay thủ sơn đại trận, Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận. Đại trận toàn diện mở ra, tất nhiên là có cường địch tới phạm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01436. Thái Hư nội đấu. Giờ khắc này ở Lạc Khinh Vũ cùng Đường Tuấn trong mắt, Bạch Vân Sơn đỉnh có hắc bạch khí lưu không ngừng xoay quanh, bao trùm toàn bộ thiên địa, hình thành một cái to trận. Mà ở pháp trận trong thì có 12 cái quang đoàn mơ hồ có thể thấy được. Từ chúng nó mà sinh, có thể thấy 12 đạo quang lưu như ẩn như hiện, tại trong thiên địa xuyên qua, hướng phương xa trong hư không kéo dài, phảng phất cùng toàn bộ thần châu hảo thổ nối liền. Đại lượng linh khí lúc này vậy từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Vân Sơn đỉnh to trong trận hội tụ. Lạc Khinh Vũ cùng Đường Tuấn phảng phất có thể cảm thấy có một đôi mắt xuất hiện ở Bạch Vân Sơn phía trên trong hư không, nhìn chăm chú vào đại thiên thế giới. Mà ở pháp trận ở ngoài thì nổi lơ lửng một đóa bạch vân. Kia bạch vân nhìn qua chỉ có độ mấu phương viên, chớ nói cùng rộng lớn thiên địa so sánh với, chính là so với lúc này hoàn toàn vận chuyển Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận, diện tích vậy có vẻ nhỏ vô cùng, thoạt nhìn không tầm thường chút nào. Thế nhưng từ Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận trong lao ra từng đạo sắc bén kim quang, rơi vào kia bạch vân thượng. Tuy rằng mây cuộn mây tan, mây trôi không ngừng cuồn cuộn, nhưng bạch vân thủy chung chưa từng thật tiêu tán, ngay cả mặt mũi kích hình thể cũng không có thu nhỏ lại. Mặc dù không có tự mình từng trải lúc đầu hai giới trong chiến tranh U Đô nhất tộc tấn công núi thời khắc, nhưng Lạc Khinh Vũ theo thầy phụ Lâm Phong chỗ đó ra mắt quang ảnh lưu vết, cho nên thấy hiện tại Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận, cũng đã trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, lực lượng trình độ không kịp lúc đầu hai giới chiến tranh lúc, hơn nữa. Nàng tầm mắt hơi chút hạ rời. Chỉ thấy Bạch Vân Sơn bị bao phủ tại trận pháp dưới. Xung quanh mây mù tan hết. Vẫn đang sừng sững tại thần châu hảo thổ cả vùng đất. Cùng Tây Lăng thành một dạng. Bạch Vân Sơn bản thân tổn hao quá nghiêm trọng. Lúc này không cách nào hiển hóa Thái Hư cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa Thái Hư quan lưu thủ tu sĩ. Hơn phân nửa không có mặt pháp chi cảnh cường giả. Lạc Khinh Vũ hiểu rõ gật đầu. Ngoại trừ Thái Nhất Đạo Tôn bên ngoài, Chính Nhất Đạo Tôn, Huyền Nhất Đạo Tôn cùng có Thái Hư khắc ấm đương đại quan chủ Lâm Đạo Hàn, hẳn là đều tiến linh hải đi. Trong lòng một bên suy tư về, Lạc Khinh Vũ ánh mắt rơi vào kia đóa cùng Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận đấu sức màu trắng đám mây thượng. Đường Tuấn ánh mắt vậy rơi vào phía trên kia. Vậy hiển nhiên chính là thiên sinh đạo nhân. Hoặc là nói đường văn hoa pháp lực hiển hóa mà thành chi Bạch Vân. Kia Bạch Vân tại cùng Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận tính toán trong quá trình tuy rằng không ngừng bị đánh tán. Nhưng là không ngừng đoàn tụ đồng thời từng bước hướng về Bạch Vân Sơn rơi đi. Kim quang cùng mây trôi ở trên hư không trong sen lẫn đây đó giữa toát ra một loại hiểu rõ cảm giác. Thiên sinh đạo nhân đối Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận vậy là đủ rồi giải, mà Thái Hư quan một đám tu sĩ. Đối thiên sinh đạo nhân cũng là đồng dạng, dù sao đối phương cũng là Thái Hư đích truyền. Còn đang trung cổ kỷ nguyên, thiên sinh đạo nhân năm đó trốn tránh thời điểm, cũng đã là mạt pháp chi cảnh cường giả. Thái Hư quan đều biết túc lão. Hắn bối phận thậm chí so Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn còn muốn càng cao. Đến rồi hiện nay, tuy rằng vẫn đang không có lịch trung kiếp, nhưng một thân pháp lực thần thông, thực tại có thể xưng xuất thần nhập hóa. Kia Bạch Vân nhìn qua không mang theo chút nào khói lửa khí, hời hợt. Thế nhưng bước chân không ngừng, đi bước một hướng về Bạch Vân Sơn hạ xuống. Hắn thân là mạt pháp chi cảnh Thái Hư cường giả. Đối với đạo pháp thần thông nhận thức thành tựu, hiển nhiên so khung hàng đám người. Còn muốn càng sâu thêm chi đối Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận vô cùng giải, lúc này mơ hồ đúng chiếm cứ thượng phong. Lạc Khinh Vũ nhìn mấy lần sau, lập tức minh bạch. Bản môn suy diễn hoàn thiện. Quá. Tứ. Hai bí quyết. Xúc động thiên địa đại đạo phản hồi. Người được lợi không chỉ là Bạch Vân Sơn Thái Hư quan tu sĩ, ngay cả thiên sinh đạo nhân cũng ít nhiều có điều tiền lời. Tuy rằng còn chưa đủ khắc sâu, nhưng đã có thể cho hắn lấy được rất nhiều. Bạch Vân Sơn vốn nên là ở phương diện này chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng kể từ đó, ưu thế liền tương đương có hạn. Nhất là hiện tại lưu thủ Bạch Vân Sơn tu sĩ, tu vi cảnh giới không kịp thiên sinh đạo nhân. Đường Tuấn nhìn chăm chú vào kia đóa Bạch Vân. Tiểu sư cô, cái này thiên sinh đạo nhân tu vi. Tựa hồ. Lạc Khinh Vũ gật đầu trực tiếp cho hắn khẳng định trả lời thuyết phục. Được này tiền lời. Vốn là tu vi đỉnh phong hắn. Lúc này có thể đã có lịch trung kiếp sức mạnh. Chỉ bất quá tính là thành công lịch trung kiếp. Lịch kiếp suy yếu kỳ sẽ dây dưa thật lâu. Như vậy thứ nhất. Hắn liền bỏ qua lần này Thái Hư quan ra cường giả tiến nhập linh hải. Bạch Vân Sơn trước đó chưa từng có trống giống cơ hội. Đường Tuấn hơi hơi nhíu mày. Cho dù giống Minh Hoàng một dạng ý tại Hảo Thiên Kính. Thế nhưng Hảo Thiên Kính hiện tại vậy vào linh hải. Không ở Bạch Vân Sơn. Hắn còn tới nơi này làm gì đây? Đang nói. Chỉ thấy kia đóa Bạch Vân. Lúc này đã đến Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận bên trong. Bạch Vân dần dần tán đi. Lộ ra một cái trung niên nam tử thân ảnh. Trung niên nam tử này tuấn mỹ bất phàm. Khí chất thuần thục mà lại an bình. Mặc trên người một bộ áo bào trắng. Vạt áo thượng bất ngờ đúng là Thái Hư quan làm có tiêu chí. Thêu một đóa Bạch Vân. Người này tướng mạo. cùng Đường Tuấn trước khi ra mắt Đường Văn Hoa quang ảnh cũng không tương đồng. Diện mục ngũ quan hầu như không có chỗ tương tự. Nhưng nhìn người này, Đường Tuấn trong lòng hầu như trước tiên khẳng định người này cùng Đường Văn Hoa là cùng một người. Đường Văn Hoa là người này luyện hóa đi ra phân thân. Tựa hồ cảm nhận được Đường Tuấn ánh mắt, lòng có cảm giác, Thiên Sinh đạo nhân xoay đầu lại, hướng về hư không bên này Lạc Khinh Vũ cùng Đường Tuấn nhìn thoáng qua. Lạc Khinh Vũ cùng Đường Tuấn ngồi ngay ngắn thần châu đỉnh thượng, hai người đều là không nhúc nhích, thần sắc cũng không thấy bất kỳ biến hóa nào, vẫn đang ẩn vào trong hư không, lặng lặng nhìn Bạch Vân Sơn. Thiên Sinh đạo nhân khóe miệng vui vẻ dày đặc một chút, nhìn qua hàm ý khó hiểu, thế nhưng trong ánh mắt trầm tĩnh như nước, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Hắn quay đầu, lực chú ý lần nữa đặt ở Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận thượng, mỉm cười nói: "Là Khuông Hằng, ngươi ở đây chủ trì trận pháp sao? Ngươi tu vi những năm gần đây vậy tăng trưởng không ít a." Vừa nói, trên người hắn chớp động huyền ảo thành thiên thái hư huyền quang. Sau đó bàn tay ở trên hư không trong lướt một cái, phảng phất tự nhiên xuất hiện một cánh cửa hộ. Đây cũng là thái hư cửu trọng thiên quyết đệ nhất bí quyết trong thiên môn. Cửa mở chính là lối ra, môn quan liền toàn bộ đoạn tuyệt. Phương pháp này là thái hư cửu trọng thiên quyết đệ nhất bí quyết, nhưng cũng là cơ sở thông thường tồn tại. Đến rồi Thiên Sinh đạo nhân trên tay thi triển ra, tràn đầy phản phát quy chân chi ảo diệu. Quang cửa mở ra, liền phảng phất thật vì hắn mở ra một đạo thông qua Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận môn hộ, chảy xuống một con đường. Thiên Sinh đạo nhân quanh thân huyền ảo quang huy lóng lánh, ngăn trở Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận công kích, mà chính hắn thì cất bước đi vào trong thiên môn nội. Một bước bước ra, mắt thấy dĩ nhiên liền muốn rơi vào Bạch Vân Sơn thượng. Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận nội, lấy Khuông Hằng dẫn đầu một đám thái hư quan lưu thủ cường giả, thấy một màn này, ánh mắt cũng hơi chớp động. Sau đó 12 tên thái hư quan cường giả toàn bộ bóp động pháp quyết, trên cao nhìn xuống, hướng phía dưới Bạch Vân Sơn một chỉ. Đại trận nổi từng đạo quang lưu dâm, sau đó phảng phất mưa xối xả một dạng, từng đạo hắc bạch sen lẫn, chớp động vàng rực tia sáng hướng về Bạch Vân Sơn hạ xuống, đem Thiên Sinh đạo nhân vậy bao phủ vào trong đó. Mà giờ khắc này Bạch Vân Sơn đột nhiên kịch liệt lắc lư hạ, cũng có từng đạo linh quang phóng lên cao, đồng thiên không trung hạ xuống quang vũ hòa lẫn. Thiên Sinh đạo nhân bị kẹt ở giữa, động tác nhất thời chậm lại, quanh người hắn thành thiên thái hư huyền quang không ngừng lóng lánh, lại đang quang vũ tẩy lễ dưới càng lúc càng mờ nhạt. Thiên Sinh đạo nhân thần sắc bất biến, mỉm cười: "Quả nhiên nhằm vào ta đã làm nhiều lần bố trí á. Đáng tiếc không nói thái nhất, chỉ cần chính nhất, huyền nhất hoặc là thế hệ này quan chủ có một người ở chỗ này, ta hôm nay cũng chỉ có thể lúc đó thối lui. Nhưng Khuông Hằng các ngươi còn chưa đủ." Tiếng nói chuyện trong, quanh người hắn trên dưới một đen một trắng hai đạo khí lưu bay ra, phảng phất hai điều nổ long, quay chung quanh thân thể hắn xoay quanh. Cái này hai đạo khí lưu tại Thiên Sinh đạo nhân bên cạnh xen lẫn, dần dần hóa thành một mảnh nửa trắng nửa đen đám mây, đem Thiên Sinh đạo nhân chỉnh thể bao vây lại. Tại đám mây thân ở, Thiên Sinh đạo nhân kia phảng phất không có bất kỳ tâm tình gì, hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận. Con người bên trong có đạm mạc kim quang từ đó bay ra, đám mây hộ thân kim quang thì lao ra tầng mây, hóa thành một cái vòng xoáy, đem rơi hướng hắn quang vũ thu nạp. Thiên Sinh đạo nhân thân hình vẫn đang chậm rãi hướng về Bạch Vân Sơn rơi đi, tốc độ tuy rằng chậm chạp rất nhiều, thậm chí thăng lên xuống hàng, tiến thối lui, nhưng vẫn đang tại hướng về Bạch Vân Sơn tung tích. Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận nổi, Khuông Hằng đám người nhìn một màn này, pháp quyết lần nữa biến hóa, hạ xuống trọng trọng quang vũ, dần dần bắt đầu tập hợp hội tụ, hóa thành một đảo rộng rãi cực kỳ to lớn quang trụ, cho thiên sinh đạo nhân đỉnh đầu kim sắc vòng xoáy tạo thành áp lực thật lớn. Dần dần muốn đem chi đột phá. Xuống phương Bạch Vân Sơn dâng lên từng đạo linh quang. Vậy dần dần hội tụ vào một chỗ. Càng phát ra hùng hồn cô đọng. Không ngừng nỗ lực xỏ xuyên qua thiên sinh đạo nhân hộ thân hắc bạch đám mây. Thiên sinh đạo nhân hờ hứng nhìn một màn này. Thân hình vẫn đang xuống phía dưới rơi đi. Song phương trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái giằng co. Cho nhau giằng co. Xem là thiên sinh đạo nhân trước bước trên Bạch Vân Sơn. Còn là Khung Hằng đám người. Trước công phá hắn hộ thân cấm chế. Làm kia hắc bạch đám mây cử ly Bạch Vân Sơn chỉ còn lại gang tấc xa thời điểm. Khung Hằng đột nhiên giương tay đánh ra một đạo phù lục. Kia phù lục ở trên hư không trong lóe lên. Hóa thành cho bụi. Dung nhập thái thượng hư không mơ dương đại trận chỗ kích thích to lớn trong cột sáng. Quang trụ không hề chói mắt như vậy sáng sủa. Thế nhưng trái lại có vẻ càng thêm huyền ảo. Xuống phương Bạch Vân Sơn. Vậy rung động càng thêm kịch liệt. Quang huy tràn ngập. Trong lúc mơ hồ lại muốn hóa thành thái hư cửu trọng thiên khuyết sáng sấp. Hai người trên dưới cùng nhau. Đem thiên sinh đạo nhân kẹp ở mài tâm bên trong. Vô số thần văn phù lục cùng nhau thoáng hiện. Tan giã thiên sinh đạo nhân pháp lực cấm chế. Thiên sinh đạo nhân hơi hơi nhướng mày. Trước mắt đối thủ thần thông pháp lực cũng không có tăng cường nhiều ít. Thế nhưng đối với hắn khắc chế hiệu quả lại càng thêm rõ ràng. Hắn nhẹ giọng bật cười. Thái nhất sao? Mắt thấy Bạch Vân Sơn ngay trước mặt. Thế nhưng thiên sinh đạo nhân hộ thân cấm chế. Đã trước một bước không cách nào thừa nhận. Bắt đầu tan vỡ. Thiên sinh đạo nhân thở thật dài một tiếng. Thân hình hơi hơi lay động giữa. Phảng phất một phân thành hai. Từ trên người hắn lại ra một cái cùng hắn bản thân giống nhau như đúc quang ảnh. Thái hư quan mọi người công kích đột phá xuống tới. Đánh hướng thiên sinh đạo nhân. Đạo kia quang ảnh chủ động nghênh đón. Bị đánh trúng nát bấy. Nhưng Khung Hằng đám người lại bỗng nhiên nhíu chặt chân mày. Chỉ thấy thiên sinh đạo nhân bản thân, phảng phất khói nhẹ liếc mắt, né qua công kích, vẫn đang bước lên Bạch Vân Sơn. Hai tay hắn pháp quyết biến hóa, tay trái đứng ở trước ngực, mà tay phải thì đánh vào Bạch Vân Sơn trên đỉnh núi. Đã dần dần muốn hóa thành thái hư cửu trọng thiên khuyết Bạch Vân Sơn. Nhất thời lần nữa an định lại, đứng ở thần châu hảo thổ đại địa, mà thiên sinh đạo nhân thân hình lói lên. Thì tiến nhập trong núi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01437. Sai sử tình thế. Thiên sinh đạo nhân lắc mình đi vào Bạch Vân Sơn ở chỗ sâu trong. Trong nháy mắt biến mất. Trên đỉnh núi không. Thái thượng hư không mơ dương đại trận trong. Khung Hằng đám người chân mày khẩn túc. Nhưng là không hoảng loạn. Khống chế được cả tòa pháp trận. Cùng nhau hướng về Bạch Vân Sơn đỉnh núi rơi đi. Pháp trận vẫn đang toàn lực vận chuyển. Nhưng hình thành co lại trạng thái. Hóa thành phong phú tầng mây. Đem Bạch Vân Sơn lần nữa bao vây. Nội ngoại không gặp. Lạc Khinh Vũ cùng Đường Tuấn tại ngoài núi. Vậy chỉ có thể nhìn thấy màu trắng trong tầng mây. Thường thường có kim quang chớp động. Kích động pháp lực khí tức từ đó không ngừng truyền ra. Đại thiên thế giới linh khí cuồn cuộn không ngừng bị thái thượng hư không mơ dương đại trận dẫn động, hội tụ tới nơi này. Đường Tuấn ánh mắt hơi hơi giật giật. Thời gian kéo càng lâu, đối thiên sinh đạo nhân lại càng bất lợi. Trận pháp mượn thiên địa chi uy, lực lượng gần như vô tận. Mà như vậy cắt đứt hư không, trận pháp chi lực phát động đến mức tận cùng. Cho dù là thiên sinh đạo nhân tu vi, cũng có thể bị chặt đứt thu nạp ngoài giới thiên địa linh khí thông lộ. Đến lúc đó, nhất phương lực lượng cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Phe bên kia miệng ăn núi lở. Mạnh yếu chi thế khó tránh khỏi sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá thiên sinh đạo nhân đối điểm này, tự nhiên vậy đồng dạng thấy rõ ràng. Vẫn đang làm này tự đi lồng giam việc. Một mặt là có phải nguyên nhân. Về phương diện khác cũng là có để mà thoát khốn đến tiếp sau thủ đoạn. Sau một lát, Bạch Vân bao phủ hạ Bạch Vân Sơn. đột nhiên lần nữa chấn động. Cách kia tầng mây thật dày, đều có thể mơ hồ thấy Bạch Vân Sơn tại lay động. Phảng phất có vật gì vậy muốn từ đó dâng lên ra. Sau một khắc, bao phủ Bạch Vân Sơn tầng mây đột nhiên nghĩ ngoại vi khuyết trương một chút, trở nên đạm bạc rất nhiều. Màu trắng trong tầng mây, dĩ nhiên phảng phất có nhàn nhạt thủy quang tại ba đồng lưu chuyển. Tầng mây vào lúc này giống như là hóa thành mưa mây một dạng. Đường Tuấn nao nao trong ánh mắt hiện lên hiểu ra, nhìn về phía Lạc Khinh Vũ. Tiểu sư cô kia chẳng lẽ là... Lạc Khinh Vũ gật đầu một cái, nói. Hơn phân nửa là Thái Hư Quan Thiên Nhất chân thủy tuyền nhãn bảo. Bị như vậy một nhiễu loạn, bao phủ Bạch Vân Sơn Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận, liền có vẻ có vài phần dao động đứng lên. Sau đó liền có một đạo kim quang xuyên phá trọng trọng tầng mây, muốn từ đó lao ra. Tầng mây trong từng đạo quang lưu không ngừng lưu chuyển, sau đó bỗng nhiên ngưng thật, màu trắng tầng mây. Trong lúc nhất thời nhìn qua ngược phảng phất màu vàng nhạt tựa như. Đạo kia cần phải xuyên thấu tầng mây kim quang. Giờ khắc này, vậy bỗng nhiên bị ngưng kết tại màu vàng nhạt trong tầng mây. Ngược phảng phất là bị tầng mây đồng hóa. Kim quang dừng lại, mơ hồ có thể thấy được trong đó nơi trọng yếu. Là một đoàn hắc bạch giao nhau đám mây, tại đây đám mây bên trong thì hiện ra Thiên Sinh đạo nhân thân ảnh. Thiên Sinh đạo nhân trong tay nâng một dạng đồ vật. Rõ ràng là một tôn màu trắng lò luyện đan. Kia lò luyện đan biểu hiện mặt có nhật nguyệt đồ văn. Rõ ràng là tuyên khắc tại thân đỉnh thượng chữ khắc trên đồ vật. Nhưng phảng phất chân chính nhật nguyệt thông thường thay thế lưu chuyển, thăng rơi biến hóa. Cái này tôn lò luyện đan hiện tại không có bất kỳ pháp lực khí tức chảy ra. Tựa hồ rơi vào trong yên lặng. Tựa như một tôn cực kỳ phổ thông lò luyện đan một dạng. Nhưng Lạc Khinh Vũ cùng Đường Tuấn lại có thể thông qua nghe đồn phân biệt ra được. Kia dĩ nhiên là Thái Hư Quan Đại Thừa cấp độ pháp bảo. Thần Châu Hảo Thổ từ trước tới nay, gần với Thần Châu đỉnh mấy đại luyện đan pháp bảo một trong Nhật Nguyệt Thần Lô. Mà ở Nhật Nguyệt Thần Lô trong còn tựa hồ thỉnh trang những vật khác. Thiên Sinh đạo nhân quay đầu lại xem Thái Hư Quan mọi người, mỉm cười. Ta bất quá là cầm lại bản thân di lưu một ít đồ vật mà thôi. Nhật Nguyệt cũng là tạm thời theo ta đi một lần. Các ngươi hà tất như vậy dây dưa. Trong tầng mây truyền ra khung hằng thanh âm. Ngươi lấy đi đồ vật đã nhiều lắm, nên ngươi đem đồ vật trả lại mới là. Thiên Sinh đạo nhân cười lắc đầu. Ta đồ vật các ngươi lại dùng không hơn. Về phần nói đan dược đan phương, các ngươi chậm rãi suy luận, luôn sẽ có thu hoạch. Thanh Ninh ở phương diện này thiên phú cùng thành tựu đều rất tốt. Theo ta chỗ biết, thập thánh kim đan các ngươi không phải đã hoàn nguyên sao? Tầng mây trong truyền ra kêu đau một tiếng, cũng thuộc về Thanh Ninh đạo tôn. Thiên Sinh đạo nhân cười cười, thân hình thoát một cái, thân thể lay động trong lúc đó, lại có một đạo cùng hắn giống nhau như đúc quang ảnh xuất hiện. Cái này quang ảnh lao ra Thiên Sinh đạo nhân hộ thân hắc bạch đám mây, đi tới màu vàng nhạt trong tầng mây. Quang huy chớp đồng giữa, tan rã với vô hình, nhưng cũng để cho màu vàng nhạt tầng mây mở rộng một cách khe hở. Thừa cơ hội này, Thiên Sinh đạo nhân thúc giục hắc bạch đám mây hóa thành kim sắc quang huy, trong nháy mắt từ khe hở kia hướng về Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận bên ngoài lao ra. Lúc này đây, đại trận trong khung hàng đám người mới là chân chính hơi hơi đổi sắc mặt. Thiên Sinh đạo nhân thủ đoạn, ngoại trừ Thái Hư Quan quen có pháp môn ở ngoài, càng lộ ra vài phần dường dị cảm giác, để cho bọn họ cảm thấy quen thuộc rồi lại xa lạ. Đối phương tuy rằng không có thể phá vỡ Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận, nhưng thành công từ trong trận nổi trội. Chuyến đi này chính là trời cao biển rộng rãi, mà bọn họ dựa vào đại trận, nhưng không cách nào ly khai Bạch Vân Sơn đuổi bắt. Thiên Sinh đạo nhân chính nhất đường phi độn, ly khai Bạch Vân Sơn. Tư không chấn động trong lúc đó, đã có một ngụm cực kỳ to lớn, phảng phất có thể định trụ tứ cực đại địa thanh đồng đỉnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia đại đỉnh đúng là Thần Châu đỉnh. Thiên Sinh đạo nhân thấy Thần Châu đỉnh biểu hiện trên mặt thoáng cổ quái vài phần. Tại hắn mai danh ẩn tích trước khi, hắn mới là thần châu hảo thổ luyện đan luyện dược đệ nhất nhân. Từ hắn phản bội Thái Hư Quan, ẩn giấu hành tích sau khi, Thanh Ninh Đạo Tôn mới dần dần nhận lấy hắn tên tuổi. Đối với thiên sinh đạo nhân mà nói, thì như thế nào sẽ không biết thần châu đỉnh diệu dụng. Tuy rằng hắn muốn về Bạch Vân Sơn lấy đồ vật, nhưng nếu như có thể đạt được thần châu đỉnh, tự nhiên không biết cướp giật nhật nguyệt thần lô. Bất quá xuất phát từ đối Chu Thiên Kiếm kiêng kỵ, thiên sinh đạo nhân còn là chủ ý đánh tới Bạch Vân Sơn, mà không phải đi mưu tính Huyền Môn Thiên Tông. Vừa mới hắn đã mơ hồ phát hiện thần châu đỉnh cùng Lạc Khinh Vũ, Đường Tuấn tồn tại. Nhưng ở hắn nghĩ đến, cùng Thái Hư Quan quan hệ không thân Huyền Môn Thiên Tông, hơn phân nửa không biết nhúc tay mình và Thái Hư Quan trong lúc đó sự tình. Nhìn thần châu đỉnh phía trên Đường Tuấn, thiên sinh đạo nhân mỉm cười. Ngươi ở đây lôi ra từng chảy, ta hơi có nghe thấy. Bất quá đây chẳng qua là một ít ma luyện mà thôi. Hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, mà lại không đề cập tới Thương Viêm đế thân. Nếu là không có thời niên thiếu từng chảy, ngươi chưa chắc có hiện tại tâm tính. Đường Tuấn lặng lặng nhìn trước mắt cái này đã quen thuộc vừa xa lạ người. Nghe xong thiên sinh đạo nhân chi ngôn, hắn hơi hơi bên hạ đầu, trên mặt vẻ mặt có vài phần kỳ quái. Đây là ngươi duy nhất muốn nói sự tình. Thiên sinh đạo nhân vậy nhìn hắn, không nói gì. Đường Tuấn ánh mắt dần dần trở nên lạnh giá. Như vậy, mẫu thân chỗ đó lại nên nói như thế nào? Nàng thẳng đến trước khi lâm chung cũng còn tại nhớ ký ngươi. Thiên sinh đạo nhân hơi chút trầm mặt một chút sau khi bật cười lắc đầu. Vốn cũng không phải là người cùng một đường, lại có cái gì có thể nhớ đây? Đường Tuấn hít sâu một hơi. Trong ánh mắt tất cả tâm tình đều biến mất. Nhìn chằm chằm thiên sinh đạo nhân gật đầu. Vậy không cần phải nhiều lời nữa. Lạc Khinh Vũ nhìn thiên sinh đạo nhân, lắc đầu. Ngươi rất kỳ quái, chúng ta tại sao phải ngăn chặn ngươi đi đường? Ngươi và Thái Hư Quan trong lúc đó nội đấu là các ngươi sự tình, bản môn không biết nhúc tay. Nhưng ngươi và Đường Sư Dơ Quy Quy Y E T sự tình lại cần phải có cái chấm dứt. Ngươi rất nhiều thứ đều lo lắng đến, đều chuẩn bị, nhưng ngươi tựa hồ đối với lòng người không ăn ý, thế cho nên như vậy khinh thường sai sự tình thế. Thiên sinh đạo nhân cười nói, chẳng lẽ không đúng đối với ta đang ở phòng đoán một ít đồ vật cảm thấy hứng thú? Lạc Khinh Vũ cười nhạt, tiền bối nếu là có thể cho Đường Sư Dơ Quy Quy Y E T một cái thỏa mãn khai báo, chính là thả ngươi rời đi thì như thế nào? Nếu không nói, bản môn cùng ngươi trong lúc đó không thể làm gì khác hơn là đã làm một cuộc. Ngươi nếu là thất thủ, như vậy không chỉ là ngươi ở đây ý vài thứ kia, cái khác hết thảy đều sẽ bị bản môn nắm giữ. Thiên sinh đạo nhân khóe miệng vui vẻ câu động độ cong càng thêm rõ ràng. Đây là muốn bắt giữ ta ý tứ. Hắn nói cười cười, nhưng một đôi ánh mắt bình tĩnh như nước, không hiện từng tí gợn sóng. Tuy rằng từ Bạch Vân Sơn tới lui tự nhiên, khiến Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận đều có khóc cũng không làm gì. Thế nhưng thiên sinh đạo nhân lúc này quanh thân pháp lực khí tức, so với lúc ban đầu rõ ràng suy sụp rất nhiều. Không có đại trận cách trở hắn thu nạp thiên địa nguyên khí, tổn hao pháp lực rất nhanh thì có thể khôi phục. Thế nhưng thiên sinh đạo nhân giờ khắc này vẫn đang có vẻ suy yếu. Vừa rồi đột nhập nổi trội, đối thiên sinh đạo nhân mà nói cũng có không nhỏ gánh nặng. Thái Hư Quan đặc biệt nhằm vào hắn làm an bài, cũng không phải là vô dụng, khiến thiên sinh đạo nhân vậy hao hết cả người thế võ. Bất quá, dù vậy, hiện tại đối mặt thần châu đỉnh cùng Lạc Khinh Vũ, Đường Tuấn, thiên sinh đạo nhân vẫn đang thần thái dễ dàng. Hắn nhìn Lạc Khinh Vũ, lắc đầu cười nói, kiếm tiên quân, ta biết ngươi, Huyền Môn chi chủ thân truyền cao túc. Tuy rằng vẫn chỉ là nguyên thần hóa thân cảnh giới, nhưng một thân pháp lực thần thông, kiếm đạo tu vi đều rất bất phàm. Nếu là thúc giục một món tạo hóa pháp bảo, quả thực có thể cùng ta giao thủ. Sư phụ ngươi Chu Thiên Kiếm không đề cập tới. Như ngươi đỉnh đầu pháp bảo là ngày trước Tiên Thiên Kiếm, hay hoặc là Thiên Môn chưa kia Đại Cửu Thiên Thần Kiếm, hoặc là còn sẽ thật để cho ta có chút vướng tay chân. Nhưng Thần Châu đỉnh nha. Thiên Sinh đạo nhân cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa tay hướng về Lạc Khinh Vũ một chỉ. Sau đó trong thiên địa liền một đạo thuần trắng sắc rồng rãi quang trụ. Một đầu một nhập thiên không không gặp. Một đầu xen vào đại địa ở chỗ sâu trong. Phảng phất xỏ xuyên qua đại thiên thế giới thông thường. Đúng là Thái Thượng Trấn Ma Cương. Cùng lúc đó, tại Lạc Khinh Vũ bọn họ cùng Thần Châu đỉnh xung quanh, thì có đại lượng hắc bạch khí lưu xen lẫn. Sau đó vặn vẹo. Có thể dùng xung quanh thiên địa thời không cũng như cùng bị bức hỏa kiểu. Thiên địa vạn vật vào giờ khắc này tựa hồ cũng hóa thành mơ dương hai bộ dạng chi lực. Sau đó cộng đồng hướng về trung tâm chỗ đè ép. Mục tiêu đúng là Lạc Khinh Vũ bọn họ. Lại một môn thái hư quan tên truyền thiên cổ đại năng thần thông, mơ dương nhìn thiên địa mài. Hai đại thần thông cùng nhau gia trì. Sau đó hình thành đưa ngang một cách một tung trạng thái. Đem Lạc Khinh Vũ cùng Thần Châu đỉnh chen ở chính giữa. Lực lượng khủng bố cực kỳ. Lạc Khinh Vũ không sợ hãi không hoảng hốt. Ngón tay điểm nhẹ dưới thân Thần Châu đỉnh. Thần Châu đỉnh ầm ầm chấn động. Từng đạo vô hình sóng gợn hướng về bốn phía tản ra. Những này vô hình sóng gợn cùng Thiên Sinh đạo nhân hai thuật chi lực đụng vào nhau. Nhất thời nghiền nát vạn dặm hư không. Song phương không ai nhường ai. Chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền không bằng gay cấn giai đoạn. Mà Thiên Sinh đạo nhân tại mơ dương nghiền thiên địa mài cùng Thái Thượng Trấn Ma Cương hai thuật sau khi không có bất kỳ ngừng nghỉ. Bàn tay giơ lên. Sau đó hướng về Thần Châu đỉnh chộp tới. Hắn năm ngón tay đầu ngón tay cùng lòng bàn tay có một cái quang đoàn lóng lánh, dẫn động tạo hóa thế giới chi lực gia trì, rộng rãi hùng hậu. Thái hư cửu trọng thiên khuyết trọng thứ bảy, hàm thiên lục sáp thần nghi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01438. Cửu thiên cùng cửu thiên. Thiên Sinh đạo nhân xòe bàn tay ra. Một trường đẩy tại Thần Châu đỉnh bên bờ chỗ. Kia nhìn như bình thản kỳ thực cuồng mãnh lực lượng. Mơ hồ đúng phảng phất lay động đến Thần Châu đại địa. Lạc Khinh Vũ tay trái bóp động kiếm quyết một dẫn, tay phải huyền triệt kiếm hướng về Thiên Sinh đạo nhân lăng không đâm ra. Một kiếm này đâm ra theo Thần Châu đỉnh rung động, toàn bộ thiên địa hư không đều ở đây trở nên rung chuyển. Thiên Sinh đạo nhân trước mắt sáng ngời. Chỉ cảm thấy toàn bộ Thần Châu hảo thổ linh khí giờ khắc này phảng phất đều bị dẫn động. Sau đó không ngừng hội tụ. Trung quanh thân thể hắn bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là tùm kiếm khí kiếm ý. Trong chớp nhoáng này, lấy Thiên Sinh đạo nhân tu vi, dĩ nhiên vậy mơ hồ sinh ra trên đời đều địch cảm giác. Phảng phất trước mắt cái khác cảnh tượng toàn bộ tiêu thất. Đại thiên thế giới Thần Châu hảo thổ toàn bộ hóa thành một thanh trường kiếm. Hướng về hắn đâm qua đây. Cảm giác này, ngược có chút năm xưa Tiên Thiên kiếm dẫn động thiên địa kiếm khí, hóa đại thiên vì kiếm dáng dấp. Nhưng chỗ bất đồng ở chỗ. Tiên Thiên kiếm biến thành chi thiên địa kiếm ý. Trên cao nhìn xuống. To lớn như thiên. Minh mông cao xa. Mà Lạc Khinh Vũ lúc này thúc sụp Thần Châu đỉnh chỗ ra một kiếm này. Thì trầm trọng dường như đại địa. Hùng hồn cô đọng cực kỳ. Phong phú không công. Khéo léo già vụng. Kia hùng hồn kiếm ý đi tới trong lúc đó. Tư không nhộn nhịp nghiền nát trở nên làng tránh. Thiên Sinh đạo nhân lấy hàm thiên lục giáp thần nghi ra trì bản thân thần thông pháp môn. Thế nhưng lúc này đối mặt một kiếm này. Lại bị không ngừng phá vỡ. Trọng trọng thế giới chi lực. Tại nơi chậm chạp rồi lại không thể ngăn chặn kiếm phong dưới. Vậy dần dần bị phá ra. Tốt, chính là Thiên Sinh đạo nhân. Vậy khẽ gật đầu. Trên lòng bàn tay quang huy lóng lánh trong lúc đó. Trở nên huyền ảo khó lường. Khó có thể đo lường được. Thành thiên thái hư huyền quang lưu chuyển dưới. Lạc Khinh Vũ thúc sụp Thần Châu đỉnh phát ra một kiếm này. Nhất thời hướng về một bên khác lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng là liền vào giờ khắc này, Thiên Sinh đạo nhân đột nhiên hơi hơi nhíu mày. Cái tay còn lại khúc lên ngón tay, xoay người lại nhẹ nhàng bắn ra. Trong hư không lướt một cái u ám cực kỳ kiếm ý, không mang theo chút nào hào quang, trái lại như là sâu nhất chìm hắc ám, đã xuất hiện ở Thiên Sinh đạo nhân bên cạnh. Bị Thiên Sinh đạo nhân bấm tay bắn ra, kia u ám kiếm ý nhất thời toái diệt. Một bóng người từ đó hiện ra thân tới, cầm trong tay một thanh chín thước dài nhạt kim cổ kiếm, mặt hắc y cũng Trừ Dương. Trừ Dương một kích không trúng, thân hình cùng kiếm quang tương hợp, lóe lên trong lúc đó, đến rồi Thần Châu đỉnh thượng. Hắn vẻ mặt bình tĩnh mà lại chuyên chú, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Sinh đạo nhân, bất quá đầu tiên mở miệng đối Lạc Khinh Vũ nói: "Lạc đạo hữu, đa tạ." Lạc Khinh Vũ nói: "Ta không dám kể công, gia sư từng có phân phó, Trừ đạo hữu khách khí." Trừ Dương gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Đối Lạc Khinh Vũ cảm tình, hắn thủy chung đều bảo tồn ở trong lòng. Bất quá bây giờ hắn không biết, không phân rõ tình trạng. Trước mắt là Lâm Phong chỉ điểm cho hắn một chỗ cơ duyên, hắn muốn cảm kích. Thiên Sinh đạo nhân nhìn Trừ Dương liếc mắt, sau đó ánh mắt liền rơi vào Trừ Dương trong tay chi kia chín thước trên trường kiếm. Hồi tưởng Trừ Dương vừa rồi thúc giục kiếm đạo, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đại Cửu Thiên Thần Kiếm, Tây Bắc U Thiên Kiếm, như vậy cái này chắc là Cửu Thiên Kiếm a. Thiên Sinh đạo nhân nhìn chằm chằm Trừ Dương trường kiếm trong tay, đây cũng không phải là pháp lực kiếm ý hiển hóa, mà là chân chính pháp bảo đã bị tế luyện đi ra. Trừ Dương trong tay chín thước xài nhạt kim trường kiếm, lúc này kiếm quang lưu chuyển không bằng nào làm bộ, cũng có cuồn cuộn kiếm ý cuồn cuộn lưu lộ, phảng phất chín tầng mây thiên, tất cả đại đạo cùng nhau hiển hóa nơi này, giống như một phương bao quát hàng vạn hàng nghìn tạo hóa thế giới. Tại Thiên Sinh đạo nhân cùng Lạc Khinh Vũ, Đường Tuấn đám người thần thức cảm ứng trong, mơ hồ có thể cảm thấy phảng phất có từng cái thiên địa đại đạo cùng nhau lần quần hướng Cửu Thiên Kiếm trong tụ lại, không ngừng biến hóa. Từ pháp bảo lực lượng khí tức đến xem, lấy kiếm ý mà nói, hầu như đã không thua gì với Lạc Khinh Vũ vừa rồi thúc giục Thần Châu đỉnh thúc giục một kiếm kia. Nhưng Thiên Sinh đạo nhân nhãn lực bực nào cay độc, liếc mắt liền nhìn ra. Trừ Dương trong tay Cửu Thiên Kiếm kỳ thực còn không có chân chính triệt để tế luyện thành công, kém như vậy sau cùng nửa bước. Vậy giống như một trang giấy tựa như cử ly, nhưng chỉ trễ chân trời. Cử ly thành tựu tạo hóa, trung quy còn kém một điểm. Trừ Dương bản thân đối với lần này tự nhiên càng là lòng biết rõ. Năm xưa, hắn được Cửu Thiên Kiếm kiếm ảnh, sau khi thu thập luyện chế Cửu Thiên Kiếm bảo vật, tại Huyền Môn Thiên Tông dưới sự tương trợ, đạt được tám dạng. Tại Quân Thiên Lung Ngọc Quy về Huyền Môn Thiên Tông sau khi, Trừ Dương từ nó trong miệng nhận được tin tức, sau cùng một món bảo vật, cho tới nay đúng là Thái Hư Quan thu giữ đến. Về sau đồng dạng là tại Huyền Môn Thiên Tông dưới sự trợ giúp, cuối cùng này một món bảo vật rơi vào Trừ Dương trong tay, khiến hắn rốt cuộc có thể đem Cửu Thiên Kiếm luyện thành. Chỉ là hiện tại Cửu Thiên Kiếm còn không có chân chính thành tựu tạo hóa, tựu như cùng năm xưa Bất Hủ Long Thành, Trường Sinh Liên Tỏa loại bảo vật đạp phá cửa ải cuối cùng trước khi một dạng. Mà hắn hôm nay đi tới nơi này chính là vì mưu cầu đạp phá bước cuối cùng này cơ duyên. Thiên Sinh đạo nhân nhìn chăm chú vào Cửu Thiên Kiếm, cảm thụ trong đó kiếm ý, trong lòng cũng mơ hồ có điều lĩnh ngộ. Hiểu được, thì ra là thế, thì ra là thế. Cửu Thiên đối Cửu Thiên, Thiên Môn Cửu Thiên Kiếm thành tựu tạo hóa, bước cuối cùng này cơ duyên, dĩ nhiên là muốn rơi vào ta Thái Hư Quan Thái Hư Cửu Trọng Thiên Quyết bên trên. Hắn vẻ mặt hơi hơi có chút quái dị, ánh mắt nhẹ nhàng ba động, nhìn Trừ Dương trong tay Cửu Thiên Kiếm, không nói gì. Nhưng Lạc Khinh Vũ cùng Đường Tuấn trong lòng đều cảnh giác. Từ cùng Thiên Sinh đạo nhân tiếp xúc tới nay, đây là hắn hiếm có tâm tình chân chính xuất hiện ba động. Vậy đối với con ngươi, thủy chung dường như bình tĩnh không sóng mặt hồ, lúc này nổi lên trận trận rung động. Đầu tiên là Thiên Sinh đạo nhân nội tâm tâm tình tuyệt không bình tĩnh, Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng đã lần nữa khôi phục như thường, không gặp từng tí gợn sóng, phảng phất vừa mới tâm tình ba động, chưa bao giờ tồn tại. Thiên sinh đạo nhân bật cười nhìn Trừ Dương liếc mắt. Ngươi trái lại láo cá. Cửu thiên kiếm trung quy còn không có chân chính thành tựu tạo hóa. Nếu như thừa nhận thiên sinh đạo nhân một cách mạt pháp hảo kiếp, hậu quả chịu buồn. Cho nên Trừ Dương một kích không trúng, trước tiên liền rơi vào thần châu đỉnh nội. Hắn hướng về Lạc Khinh Vũ gật đầu, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi trên trong hư không. Cửu thiên kiếm ngang đặt đầu gối đầu, thân hình hướng về to lớn thanh đồng lừng lấy thân bên trong trầm xuống. Mà thần châu đỉnh xung quanh có đại lượng quang huy hóa khí chảy cùng nhau bốc lên cuộn, dần dần hiển hóa một mảnh màu vàng đất thế giới, phảng phất thần châu đại địa thông thường. Thế nhưng từ kia đại địa dưới lại lên không tiếng động sấm sét, từng đạo hùng hồn kiếm ý phóng lên cao, hướng về thiên sinh đạo nhân nhanh chém mà đi. Kia kiếm khí kiếm ý ở trên hư không trong triển khai, dường như thiên hà ngược nghiêng thông thường, hướng về thiên sinh đạo nhân hạ xuống. Tại nơi thiên hà bên trong, trọng trọng dị tượng không ngừng hiển hiện, nhiều đếm không xuể. Trên mặt sông có một vòng lại một vòng vàng rực liệt nhật từ từ dâng lên, soi sáng thiên địa. Nước sông dưới có vô số ám ảnh chớp động, hóa thành khôn cùng hắc ám, phảng phất vực sâu. Trên mặt nước càng trôi một tòa lại một tòa thật to hỏa lò, lấy muôn dân vì than thiên địa làm lò. Một đóa lại một đóa màu trắng hoa sen nở rộ, trong nháy mắt che kín mặt sông. Đông đảo bóng người trên mặt sông lăng không mà đi, hảo nhiên chính khí, phát ra sáng sủa sách tiếng. Thậm chí có Phật Đà Bồ Tát cùng nhau từ trong sông hiện lên, quanh thân lưu ly bảo quang cô đọng, hiển thanh tính trí tụ chi chân ý. Có xanh biếc chân long tại nước trong phập phồng, như ẩn như hiện, phụt lên từng đảo xanh biếc hỏa diễm, lưu loát. Có tựa như quy tựa như rắn, trầm ngưng phong phú cực kỳ thái cổ huyền vũ chiếm giữ với đáy nước. Đó cũng là thượng cổ thiên môn khai quật một đầu huyền vũ chi hải đoạt được chi thu hoạch, cùng nhau hóa vào trong kiếm ý. Thiên hà bên trong còn có nhàn nhạt huyết quang hiện lên, màu trắng mây khói lượn lờ, hiện ra hết thiên địa thần kỳ. Nước sông nơi đi qua, phảng phất xuyên qua chư thiên vạn giới, trọng trọng thời không, càng đem cái khác các loại đại đạo diệu lý cùng nhau dung nhập trong đó. Sau đó hướng về thiên sinh đạo nhân rơi đi. Thiên sinh đạo nhân ánh mắt chớp động, thành thiên thái hư huyền quang thúc sục. Kia thiên hà lay động giữa, cùng hắn sát bên người mà qua. Mà thiên sinh đạo nhân bản thân thì lần nữa khi đến thần châu đỉnh gần bên, song trưởng cùng nhau mở ra, từng đạo kim sắc quang huy cùng mơ dương nhị khí cùng nhau hiển hóa, cũng thành liền nhất phương tạo hóa thế giới, hóa thành thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh, hướng về thần châu đỉnh biến thành quang ảnh đại địa trấn áp xuống đi. Song phương ở trên hư không trong đụng nhau, Lạc Khinh Vũ ngồi ở thần châu đỉnh bên bờ, thần sắc như thường. Huyền triệt kiếm làm ra hoành giá động tác, tại nàng thúc dục dưới, thần châu đỉnh giờ khắc này hoàn toàn bỏ qua ý đồ công kích, mà là hết sức chuyên chú tiến hành phòng thủ, khiến thiên sinh đạo nhân trong lúc nhất thời cũng khó vượt lôi trì. Mà cùng lúc đó, thanh đồng đại đỉnh bên trong lần nữa dâng lên ra một đạo kiếm quang, hóa thành chư thiên tinh hà, hướng về thiên sinh đạo nhân cuốn tới, cùng thần châu đỉnh bản thân một thủ một tung, phối hợp ăn ý, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thiên sinh đạo nhân mỉm cười, quanh thân huyền ảo quang huy chớp động, lúc này đây bất ngờ đón đỡ cửu thiên kiếm một kích. Trừ Dương bỗng nhiên cảm giác được bản thân thúc giục cửu thiên kiếm, dĩ nhiên mơ hồ có mất khống chế cảm giác. Sau một khắc, quả nhiên chỉ thấy huyền quang chớp động giữa, kia cửu tiêu thiên hà thông thường kiếm quang xoay mình chuyển, dĩ nhiên trái lại rơi vào thần châu đỉnh hiển hóa chi thế giới thượng. Lạc Khinh Vũ, Trừ Dương cùng Đường Tuấn trên mặt cũng không thấy ngoài ý muốn vẻ. Đối với thành thiên thái hư huyền quang, bọn họ cũng ít nhiều có điều lý giải. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, tu thành thành thiên thái hư huyền quang thái hư quan đại năng tu sĩ, là không sợ nhất bị vây công người một trong. Có ở đây không vượt lên trước nhất định mức độ dưới tình huống. Đồng cấp đối thủ số lượng nhiều quả. Với bọn họ mà mắt, khác biệt cũng không phải rất lớn. Thậm chí ngược lại sẽ bị bọn họ dựa thế mượn lực. Xem như thái hư cửu trọng thiên quyết cao nhất kết tinh. Tuy rằng bị Lâm Phong đấu chuyển càn khôn ăn gắt gao, lại vẫn đang khó nén nó phong thái. Bất quá thiên sinh đạo nhân cần phải dĩ tử chi mâu nghĩ cách, vậy đã định trước không cách nào thực hiện. Thần Châu đỉnh cùng Lạc Khinh Vũ kiếm thế, vẹn vẹn chỉ là thừa nhận trừ dương cùng cửu thiên kiếm công kích. Không cứng rắn đỉnh, không phản kích, cũng chỉ là yên lặng thừa nhận. Lúc này Thần Châu đỉnh thì dường như rộng lớn vô ngần đại địa, yên lặng chịu tải thế gian vạn vật. Nó cũng có năng lực chịu tải đây hết thảy. Mà cửu thiên kiếm công kích lúc này dĩ nhiên cùng Thần Châu đỉnh thành lập kỳ dị nào đó cộng minh, phảng phất hợp thành một cái hoàn chỉnh thiên địa. Thiên không ở trên, hậu thổ tại hạ, không gì sánh được cân bằng, không gì sánh được hài hòa, không gì sánh được tự nhiên. Sau đó sau một khắc, cái này phảng phất hóa làm một thể thiên địa, liền cùng nhau mở rộng ra, hướng về thiên sinh đạo nhân áp đi. Thiên sinh đạo nhân thấy thế, hơi hơi nhướng mày, quanh thân huyền quang lưu chuyển trong lúc đó, hướng về bên kia né qua, né tránh kia phương thiên địa nghiền ép. Thiên địa cân bằng chi lực dần dần tiêu tán, lần nữa chia ra làm Thần Châu đỉnh chi lực cùng cửu thiên kiếm kiếm quang. Mà trừ dương phảng phất không có hấp thu giáo huấn tựa như, lần nữa thúc sụp cửu thiên kiếm, lại là một đạo kiếm quang từ đỉnh trong miệng bay ra, hướng phía thiên sinh đạo nhân chém rụng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01439. Chí xương chí nhiệt đệ nhất. Trừ dương phảng phất không nhớ giáo huấn một dạng, tiếp tục thúc sụp cửu thiên kiếm, kiếm quang hướng về thiên sinh đạo nhân chém rụng. Thiên sinh đạo nhân trong ánh mắt nhưng không có toát ra coi thường vẻ khinh bỉ. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Trừ dương một kiếm này, so với lúc trước, tựa hồ sinh ra một chút biến hóa. Từ lực lượng mặt đi lên nói, cũng không có gì tăng tiến. Thế nhưng tại đạo lý ý cảnh thượng, lại tựa hồ mơ hồ có cải biến. Phảng phất có vật gì vậy, muốn dưới đất chui lên tựa như. Ý cảnh hiểu ra cửu thiên kiếm thành tựu tạo hóa cơ hội. Thiên sinh đạo nhân tự nhiên liền biết. Chính là bởi vì mới vừa cùng bản thân thành thiên thái hư huyền quang lẫn nhau tiếp xúc. Có thể dùng cửu thiên kiếm liền sinh ra như vậy biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là một lần tiếp xúc. Kia trạm kiểm soát liền phảng phất buông lòng vài phần. Cửu thiên kiếm thành tựu tạo hóa cơ hội. Tựa hồ đát nữa không hư ảo không thể thành. Mà là gần ngay trước mắt sự tình. Mắt thấy cửu thiên kiếm kiếm quang càng ngày càng thịnh, thiên sinh đạo nhân ánh mắt thì dần dần trở nên bộc phát sâu thẳm. Thân hình hắn hơi hơi lay động trong lúc đó. Cả người trốn vào hư thực huyễn giới. Phảng phất thoát khỏi một phe này thế giới. Tuy rằng còn có thể rõ ràng thấy hắn thân ảnh, nhưng không cảm giác được nó tồn tại. Đúng là thái hư quan đại đạo diệu pháp, vô phương biến ảo. Thần Châu đỉnh nội, Trừ Dương vẻ mặt chỉnh trọng mà lại chuyên chú. Trong tay kiếm huyết một dẫn, cửu thiên kiếm kiếm quang rung động trong lúc đó, dĩ nhiên cũng biến thành mờ mịt hư ảo. Đạo kia thiên hà phập phồng biến hóa trong lúc đó, phảng phất vậy thoát ly này phương thế giới. Nhưng là lại chuẩn xác tập trung thiên sinh đạo nhân, vẫn đang một kiếm chém tới. Thiên hà đạo nhân mặt không đổi sắc, trên trán xuất hiện lướt một cái quang huy, như gương sáng thông thường. Kính quang chiếu xuống, rơi vào cửu thiên kiếm kiếm quang thượng. Kính quang như ánh mắt, ánh mắt ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn cảm tình. Thương xót yêu đương vui sướng phẫn hận. Cộng đồng nhìn chăm chú vào trước mắt toàn bộ. Phảng phất toàn bộ thế giới. Hàng vạn hàng nghìn sinh linh hỉ nộ ái ố. Vô tận ý chí hội tụ vào một chỗ đè ép xuống tới. Tại đây ý chí bên trong, rồi lại có một cổ không đau khổ không vui. Không giận không oán, không màng danh lợi bình yên, lại nắm giữ toàn bộ, chúa tể toàn bộ to lớn ý chí tồn tại. hữu tình cùng vô tình hóa làm một thể, khó có thể phân biệt. Dường như thiên đạo ở trên, lớn yêu vô cương, rồi lại vô tình không muốn, bình tĩnh nhìn kỹ đại thiên chúng sinh. Tại kính quang soi sáng dưới, kia kiếm quang biến thành cửu tiêu thiên hà, tựa hồ hơi hơi trì hoãn một ít, thế nhưng vẫn đang chạy trồm về phía trước, tiếp tục nhằm phía thiên sinh đạo nhân. Thiên sinh đạo nhân nhưng ở lúc này dưới chân cất bước, thoát ly hư ảo trạng thái, trở về thế giới chân thật. Sau đó từng bước đăng cao, triển khai đăng thiên thuật độn pháp, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi kiếm quang. Thần châu đỉnh hiển hóa trọng trọng quang ảnh như trầm mặt đại địa. Từng đạo thổ hoàng khí chảy về phía đến bốn phương tám hướng tràn ngập, bao phủ xung quanh không gian. Mơ hồ đúng đem thiên sinh đạo nhân vây quanh. Thiên sinh đạo nhân đối với lần này cũng không phải lưu ý. Lúc này tuy rằng thần châu đỉnh cùng cửu thiên kiếm liên thủ, nhưng hắn vẫn đang có thể đọ sức. Tuy rằng bởi vì một vào một ra, hai lần cường đột thái thượng hư không mơ dương đại trận duyên cớ, có thể dùng hắn hiện tại có chút suy yếu. Nhưng Lạc Khinh Vũ cùng Trừ Dương nghĩ muốn đánh bại hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Càng không cần phải nói đánh chết thậm chí còn bắt sống. Cửu thiên kiếm cũng không phải là triệt để thành tựu tạo hóa. Thần châu đỉnh cũng không phải là Lạc Khinh Vũ chuyên môn luyện hóa chi bảo. Song phương liên thủ lực lượng tuy mạnh, bất quá vận chuyển trong lúc đó nhiều ít còn có thể lúc sành rối khích. Thiên sinh đạo nhân kiên trì dưới sự chu toàn đi, không phải là không có đột phá vòng vây khả năng. Thế nhưng chậm rãi đọ sức, thời gian dài ngưng lại nơi này đối với thiên sinh đạo nhân mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi sự tình. Mà lại trước không nói thái hư quan tu sĩ sẽ không truy kích đi ra, đơn chỉ là thủy chung không có hiện thân chu thiên kiếm, để thiên sinh đạo nhân cảnh giác không ngớt. Huyền Ly ở lại đại thiên thế giới, đối với tất cả cùng huyền môn thiên tông đối thủ mà nói, đều là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, tùy thời khả năng mang đến một kích chí mạng. Nhất là hiện tại Nguyên Long Vương bị thất bại, lui về huyền hải dưới tình huống, không người nào có thể kiềm chế Huyền Ly, uy hiếp liền càng trực quan. Huống chi Thạch Thiên Hạo mặc dù không có tham dự đuổi giết Thông Thiên Đại Thánh, Chu Yếm Đại Thánh cùng Thân Long Vương, mà là đi trước Minh Hải. Nhưng người nào cũng không cách nào bảo chứng hắn và vốn là tại Minh Hải tiêu diễm, có hay không trở về Thần Châu Hảo Thổ. Thiên sinh đạo nhân ẩn độn lâu ngày, nhưng đối với ngoại giới tin tức thu thập, thủy chung dụng tâm. Minh Hải bên trong Minh Hoàng, Ngô Mạnh Kỳ đám người kiềm chế tiêu diễm sự tình, hắn cũng có điều nghe thấy, chỉ là lại không biết bây giờ cụ thể là tình huống gì. Cái này đối với hắn mà nói cũng là phải lo lắng uy hiếp, tiếp tục kéo dài đi xuống rõ ràng đối với hắn bất lợi. Cho nên thiên sinh đạo nhân nhìn thần châu đỉnh liếc mắt, song trường bỗng nhiên hợp lại, thành thiên thái hư huyền quang xuất hiện lần nữa. Kia huyền ảo khó lường, khó có thể nói, khó có thể cân nhắc, khó có thể phỏng đoán. Quang huy bao phủ toàn thân hắn, độ lệch cửu thiên kiếm kiếm quang. Sau đó thiên sinh đạo nhân thân thể hơi trao đảo một cái, lần nữa có một cùng hắn giống nhau như đúc quang ảnh xuất hiện. Cái này quang ảnh lay động trong lúc đó biến mất, mà thần châu đỉnh bao phủ không lung tứ phương giới vực cũng không tiếng phá vỡ một khối. Thiên sinh đạo nhân thân hình chớp động trong lúc đó đã hóa thành lưu quang, hướng phía ngoài lao ra, muốn viễn độn ly khai. Thần châu đỉnh thượng, Lạc Khinh Vũ nhìn chằm chằm thiên sinh đạo nhân thân ảnh, bỗng nhiên nói: "Thiên Thương, ngươi ổn định thần châu đỉnh?" Đường Tuấn mặc dù có chút không rõ cho nên, nhưng vẫn là theo lời hành sự. Thần châu đỉnh hắn rất quen thuộc, đồng dạng thần châu đỉnh đối với hắn cũng không xa lạ gì. Trước đây tại sư phụ Tiêu Diễm dưới sự chỉ đạo, Đường Tuấn thậm chí tự tay dùng bảo này luyện đan. Trong ngày thường Tiêu Diễm luyện đan, Đường Tuấn cũng có đánh nhau hạ thủ thời điểm. Thật muốn nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn đối thần châu đỉnh quen thuộc trình độ thậm chí còn muốn vượt lên trước Lạc Khinh Vũ. Đường Tuấn thúc giục thần châu đỉnh, hầu như duy trì tứ phương giới vực. Đại lượng khí lưu cùng quang huy chớp động, có thể dùng bị phá ra một khối giới vực bay nhanh khép lại. Thì dường như địa chấn qua đi giãn nứt đại địa, lần nữa hợp lại một dạng, muốn đem thiên sinh đạo nhân vây khốn. Thiên sinh đạo nhân thần sắc bất biến. Quanh thân trên dưới thành thiên thái hư huyền quang chớp động. Hắc bạch nhị khí hóa thành hộ thân tường vân. Che chở hắn một đường hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Lạc Khinh Vũ bỗng nhiên giương tay một cái, một đạo kim quang phóng lên cao. Kia quang huy cùng nhau thiên sinh đạo nhân một trái tim liền đột nhiên trầm xuống. Hắn cảm thụ được một loại cực kỳ rừng rực cảm giác. Chí cương chí xương chí nhiệt chí liệt. Cảm giác kia dường như hồ so thiên không bên trên thái dương tinh còn muốn nhiệt liệt. Đến rồi thiên sinh đạo nhân như vậy tu vi trình độ, có thể để cho hắn không thể ức chế sản sinh mạnh mẽ lạnh nóng cảm giác. Chính là muốn áp chế đều áp chế không ngừng. Kia quang huy trong lực lượng có thể nghĩ, thiên sinh đạo nhân đều không cần quay đầu lại, là có thể cảm thấy kia quang huy trong bàng bạc vô lượng, giống như một phương tạo hóa thế giới cuồn cuộn vĩ ngạn lực lượng. Có thể không bằng thần châu đỉnh kiểu hùng hồn phong phú, nhưng là lại chí xương chí liệt, thuần túy vô cùng. Dĩ nhiên là lại một món tạo hóa pháp bảo. Cô gái này là thuần mơ chi thể, lấy bí pháp ra chỉ che lấp, khiến ta đều nhìn lầm. Thiên sinh đạo nhân trong lòng tỉnh ngộ, thần thức đảo qua, chỉ thấy Lạc Khinh Vũ một tay hướng về phía trước giơ lên, nâng giơ một vòng phảng phất đại nhật hằng tinh kiểu, thế nhưng càng thêm nóng cháy tồn tại, tựa như trừ dương cùng đường tuấn, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng, nếu không sẽ cảm thấy thần thức một trận đau nhói, thì dường như phàm nhân dùng mắt thường nhìn kỹ thái dương một dạng. Mà thiên sinh đạo nhân thì đó có thể thấy được, kia rõ ràng là một quả kim sắc bảo châu, thuần túy không mang theo chút nào tạp chất. Cái này miếng bảo châu, vậy không có nửa điểm mơ hàn chi khí, chỗ có đủ là nhất thuần túy dương khí. Đây chính là năm xưa Côn Lôn Sơn hạ mơ dương hải trong, một mực thai nghén kia miếng tạo hóa pháp bảo phôi thai. Tại trước đây không lâu, cái này miếng tạo hóa pháp bảo phôi thai rốt cuộc thuần thục toàn vẹn. Trải qua Lâm Phong tự tay luyện chế, hóa thành thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay các loại pháp bảo thuần dương đệ nhất tồn tại. Tên là Cửu Dương Hoàng Châu. Chí cương chí dương, chí nhiệt chí liệt lực lượng ý cảnh, đăng lâm tạo hóa, còn hơn thiên không bên trên cửu diệu đứng đầu thái dương tinh. Lạc Khinh Vũ khóe miệng chứa đến lướt một cái cười khẽ, nhìn thiên sinh đạo nhân, bàn tay vung lên. Kia Cửu Dương Hoàng Châu liền hướng phía thiên sinh đạo nhân hậu bối so với đánh. Khủng bố cuồng bạo thế, thái dương rơi xuống đất cũng không cách nào sánh ngang. Thiên sinh đạo nhân thở dài một tiếng, dừng thân hình. Quanh thân thành thiên thái hư huyền quang trở nên càng phát ra huyền ảo mờ mịt. Liên quan đến hộ thân hắc bạch đám mây, giờ khắc này vậy mất đi nguyên bản màu sắc, mà là giống thành thiên thái hư huyền quang thông thường dáng dấp. Cửu Dương Hoàng Châu tại quang huy bên trong lóe lên, hơi hơi độ lịch từ thiên sinh đạo nhân bên cạnh sát bên người mà qua. Thế nhưng thiên sinh đạo nhân còn là cảm giác nóng sóng đập vào mặt. Càng mấu chốt là, trừ dương thúc dục cửu thiên kiếm, lại một đạo kiếm quang theo sát phía sau. Vậy truy chém tới, thành thiên thái hư huyền quang lóe lên. Kiếm quang lệch khỏi quỹ đạo, trái lại hướng về Cửu Dương Hoàng Châu chém tới. Song phương ở trên hư không trong đụng nhau một chút, Cửu Dương Hoàng Châu rút lui bay trở về, mà kiếm quang diệt vong. Thế nhưng thiên sinh đạo nhân chân mày lại nhíu lại. Không chỉ là bởi vì hắn cảm thấy cửu thiên kiếm kiếm ý càng phát ra tăng vọt, đồng thời cũng là bởi vì phát hiện, trước khi cùng Cửu Dương Hoàng Châu tiếp xúc thời điểm, bản thân thành thiên thái hư huyền quang dĩ nhiên tan rã rất nhiều. Vốn có huyền ảo khó lường, khó có thể nắm lấy thành thiên thái hư huyền quang, mất đi kia huyền diệu ý cảnh, bộc phát ra kinh người hào quang, u ám lạnh lẽo, phảng phất chí âm thuần mơ chi khí tựa như. Cái này chí âm chí hàn hào quang, trừ khử Cửu Dương Hoàng Châu dương khí, nhưng là lại cũng theo đó diệt vong, không còn nữa tồn tại, khó có thể lần nữa hóa thành thành thiên thái hư huyền quang. Lạc Khinh Vũ phi thân lên. Huyền triệt kiếm thu hồi. Một tay bóp đồng pháp quyết. Đứng ở trước ngực. Cái tay còn lại hướng về phía trước đưa ra lăng không nâng giơ cửu dương hoàng châu. Chặn đứng thiên sinh đạo nhân lối đi. Mà thần châu đỉnh thượng. Đường Tuấn ngồi ngay ngắn. Thúc giục cái này tạo hóa pháp bảo. Hiển hóa trọng trọng giới vực. Đem thiên địa lần nữa phong bế. Thanh đồng đại đỉnh nổi, trừ dương thanh tiếng huyết gió trong, hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân. Một thanh chín thước chín tấc, rộng sáu tấc kiếm bản to xuất hiện ở cửu thiên kiếm bên cạnh. Mũi kiếm biểu hiện mặt điêu khắc kim sắc chữ khắc trên đồ vật. Chữ khắc trên đồ vật bên trên còn có màu máu đồ án cùng màu trắng đồ án. Huyền ảo quang huy tại trên thân kiếm không ngừng chảy xuôi. Xanh thắm như nước. Phảng phất thiên hà. Cái này trường kiếm cùng cửu thiên kiếm tương hợp. Cùng nhau phát ra to kiếm minh. Từng đạo kiếm quang từ thần châu đỉnh nổi lao ra. Vậy hướng về thiên sinh đạo nhân chém tới. Thiên sinh đạo nhân ánh mắt ngưng trọng vài phần trước mắt cuộc diện chính là hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Lạc Khinh Vũ tay niết pháp quyết. Bàn tay vung lên. Cửu dương hoàng châu liền lần nữa hướng về thiên sinh đạo nhân đánh. Cùng thần châu đỉnh. Cửu thiên kiếm hợp kích đối thủ. Song phương một hồi đại chiến, mặc dù tại trong hư không tiến hành, nhưng là đồng dạng kinh động đại thiên thế giới những người khác. Bất quá! Không chờ bọn họ có tiến hơn một bước phản ứng. Xa xôi thiên hoang rồng lục thượng. Đột nhiên thành lập to lớn rung động. Cùng chi hô ứng còn lại là thần châu hảo thổ thượng. Vừa bị thiên sinh đạo nhân nháo qua một hồi Bạch Vân Sơn. Lại một lần nữa không có dấu hiệu nào rung chuyển. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 1440. Khó có thể lý giải cử động. Phen này rung động. Ngay cả thiên sinh đạo nhân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tầm mắt nhìn phía Bạch Vân Sơn phương hướng. Trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng nghiền ngẫm chi ý. Trừ Dương cùng Đường Tuấn. Cũng là giống như vậy. Sau đó bọn họ liền phát hiện. Lạc Khinh Vũ vẻ mặt có vài phần quái dị. Lạc đạo hữu. Trừ Dương chần chờ một chút. Mở miệng hỏi. Lạc Khinh Vũ thở thật dài một tiếng. Không chỉ là Bạch Vân Sơn. Thiên hoang rộng lục bên kia. Cũng có đồng tính. Cũng không phải là vừa khớp. Hai người là liên quan liên. Trừ Dương cùng Đường Tuấn đều nhíu lên chân mày. Lạc Khinh Vũ trong lòng tự lẩm bẩm. Nguyên lai sư phụ chỗ nói sự tình là ý tứ này, thế nhưng vì sao? Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn Trừ Dương liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Đường Tuấn, lặng lặng nói. Lần này biến hóa, là lên từ Thiên Cẩn Sư Dơ. Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, chém giết Thái Hư Quan đệ tử Trần Tinh Vũ. A, Trừ Dương cùng Đường Tuấn nghe vậy đều là ngẩn ngơ. Hai người bọn họ đều là bình tĩnh giỏi giang người. Núi lở với trước mà sắc không thay đổi. Nhưng lúc này cũng theo đó ngạc nhiên. Lạc Khinh Vũ chỗ nói Thiên Cẩn Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bọn họ đều phi thường quen thuộc. Chính là huyền môn Thiên Tông hai đời chân truyền trong. Cùng Đường Tuấn cũng xưng hậu thí Chu Vân Tòng. Đối với Chu Vân Tòng chém giết Trần Tinh Vũ, tuy rằng nguyên nhân không rõ, quá trình cũng không rõ ràng. Nhưng đối với kết quả này, bọn họ cũng không phải phi thường ngoài ý muốn. Chu Vân Tòng xem như huyền môn Thiên Tông hai đời chân truyền trong người nổi bật. Thực chiến đấu pháp mạnh nhất ba người một trong. Tại hiện nay, cùng chỗ với nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ trong, có thể chịu vì đối thủ người. Lác đác không có mấy. Còn hầu như đều là hắn đồng môn. Trần Tinh Vũ người mang tuyệt mơ chi thể. Xuất thân Thái Hư đích truyền. Công nhận cùng thế hệ Thái Hư quan tu sĩ trong nhất nhân vật kiệt xuất. Chống lại Chu Vân Tòng chưa chắc không có sức đánh một trận. Nhưng không chỉ là Chu Vân Tòng đồng môn Đường Tuấn. Chính là Trừ Dương cũng càng xem trọng Chu Vân Tòng. Thế nhưng Chu Vân Tòng đánh chết Trần Tinh Vũ. Lại có thể sẽ khiến động tính lớn như vậy. Cái này để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Dù sao, bất luận là Chu Vân Tòng còn là Trần Tinh Vũ, tính là thần thông pháp lực mạnh hơn nữa cũng có cực hạn. Trung Quy vẫn chỉ là nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ, cũng không phải là mạt pháp chi cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả. Điều này thực ngoài bọn họ dự liệu. So với điểm này, Trần Tinh Vũ lại có thể lại đột nhiên cùng Chu Vân Tòng giao thủ. Thế cho nên vị này thái hư quan nhân tài mới xuất hiện kiệt xuất nhất người cứ như vậy ngã xuống. Đều có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Trần Tinh Vũ tại sao phải cùng Chu Vân Tòng giao thủ? Chu Vân Tòng lại là làm sao đánh chết hắn? Những này đều có thể dung sau bàn lại. Mà bọn họ giao chiến kết quả, đưa tới thiên địa kịch biến mới là lúc này càng thêm chuyện khẩn yếu. Trừ Dương không tốt trực tiếp mở miệng hỏi thăm, Đường Tuấn thì truyền âm cho Lạc Khinh Vũ. Tiểu sư cô, đây tột cùng là... Lạc Khinh Vũ nói. Bên kia động tính, cũng cùng Bạch Vân Sơn bên này có quan hệ. Đây hết thầy, sợ rằng đều có kế hoạch vết tích khả tuần. Nói đến đây, Lạc Khinh Vũ hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói. Đừng lo, tuy rằng biến hóa có chút ngoài người ta dự liệu, nhưng là tại sư phụ tính toán bên trong, chỉ là cá nhân ta cũng có chút cảm giác không tốt nắm chặt. Lúc này thiên hoang rộng lục yêu tộc thế giới một nơi, Lạc Khinh Vũ ấm linh phân thân, đã ở tự lẩm bẩm. Lại có thể sẽ là như vậy. Nàng xem hướng phương xa, tại chỗ đó, vẫn đang nghiền nát hư không thiên địa nói cho tất cả xem người. Nơi đây vừa phát sinh một hồi đại chiến, nguyên thần cảnh giới tu sĩ trong lúc đó chiến đấu. Như vậy đại chiến, có thể dùng thiên hoang rộng lục phủ cận đây thiên địa một mảnh hỗn độn. Nhưng so với chiến trường di tích tới nói, nơi đây càng thêm dẫn người chú mục còn lại là một đạo quang trụ thẳng tắp, xông lên chân trời, xuyên qua thương không thanh không tiêu thất với vô tận trong hư không, chẳng biết đi đâu. Kia quang trụ, rõ ràng là nửa trắng nửa đen. Tại màu đen kia bên trong cột sáng, có một nhàn nhạt bóng người. Ngũ quan tuấn lãng, tao nhã. Thế nhưng biểu tình mơ hồ bên trong, có thể thấy được vài phần lạnh lùng. Mà ở màu trắng kia bên trong cột ánh sáng, thì treo trên bầu trời đứng thẳng một thanh niên. Thần sắc lạnh lùng mà vừa sợ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào trước mặt đối thủ. Đúng là huyền môn thiên tông hai đời đệ tử chân truyền Chu Vân Tòng. Trước mắt hắn người, tự nhiên chính là Trần Tinh Vũ. Chỉ là tại vừa rồi giao thủ quá trình trong, Trần Tinh Vũ đã bị Chu Vân Tòng triệt để đốt hủy nguyên thần. Chỉ là cái này to lớn quang trụ đột nhiên xuất hiện, hào quang bao phủ dưới, Trần Tinh Vũ thần hồn tạm thời vẫn đang không tán. Hắn và Chu Vân Tòng nhìn nhau, kia bình thản hờ hững ánh mắt trong tầm mắt mơ hồ toát ra vài phần kỳ lạ màu sắc. Tựa hồ là tiếc nuối, tựa hồ là giải thoát, lại tựa hồ là khoái ý. Đây đó trong lúc đó tồn tại mâu thuẫn tâm tình, lại đồng thời xuất hiện ở ánh mắt của hắn trong. Lạc Khinh Vũ nhìn Trần Tinh Vũ trầm mặt không nói gì. Tuy rằng dần dần bị huyền môn thiên tông chân truyền che giấu quang huy, nhưng trên đời công nhận, này quân cách này thái hư quan thế hệ trẻ người mạnh nhất. Nếu như bất kể tính huyền môn thiên tông chân truyền nói, trong thiên hạ nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ, có thể cùng chi đánh đồng người cũng không có mấy người. Tình huống đặc thù Thạch Tinh Vân bất kể tính ở bên trong, những người khác có khả năng vững vàng còn hơn Trần Tinh Vũ, cũng chỉ có cùng Lạc Khinh Vũ bản tôn lúc này cùng nhau liên thủ đối địch Trừ Dương. Chính là Tiêu Chân Nhi những năm gần đây một mực tiềm tu, cùng Tiêu Diễm có nhiều giao lưu, cũng không dám nói có mười phần nắm chặt. Hắn là Thái Hư Quan đương đại quan chủ Lâm Đạo Hàn duy nhất đệ tử đích truyền, đồng thời cũng là cùng thời nhân trung người mạnh nhất. Ngoại trừ một cách khác tên là Quách Chiêu Dương Thái Hư Quan vãn bối cường giả bên ngoài, người cùng thế hệ nữa không thể đánh đồng người. Trần Tinh Vũ tiền đồ không thể nghi ngờ rộng lớn cực kỳ. Hắn quật khởi, thậm chí mơ hồ khiến người ta thấy vài phần năm xưa Lâm Đạo Hàn bóng dáng. Nếu như không có bất ngờ quá lớn, hắn sau này tất nhiên đem trở thành thái hư quan trong mới một đời trụ cột vững vàng kiểu tồn tại. Có lẽ là thời điểm hắn chính là xem như mới một đời quan chủ người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Nhưng chính là như vậy một vị thiên chi kiêu tử, lúc này lại bỏ mạng ở Chu Vân Tòng thủ hạ. Lạc Khinh Vũ chính mắt thấy sự tình phát sinh trải qua. Trần Tinh Vũ tại thiên hoang rồng lục đột nhiên xuất hiện, để lộ ra một cái khiến Chu Vân Tòng khó có thể cự tuyệt tin tức. Ước nó đơn độc gặp mặt, chính là huyền môn thiên tông trong vậy hiếm có người biết. Chu Vân Tòng năm xưa bị Chu Dịch, Dương Thanh mang về núi trước khi, đã từng gặp đại nạn. Cố hương tất cả thân lân chết hết, chỉ còn hắn một thân một mình sống sót, mà đi hung người thủy chung không người biết. Chu Dịch, Dương Thanh đám người trở lại điều tra, lại sớm đã thành cảnh còn người mất, khó phân biệt chân tướng. Việc này vẫn là Chu Vân Tòng trong lòng chỗ sâu nhất một cây gai. Nhiều năm trước tới nay hắn mỗi lần xuống núi bên ngoài hành tẩu, đều biết tìm kiếm, chỉ tiếc cũng không thu hoạch. Nhưng hôm nay lại đột ngột chiếm được làm người ta kinh ngạc chân tướng. Ta làm. Đây là Trần Tinh Vũ cho Chu Vân Tòng trả lời thuyết phục. Cũng không phải là nói xảo gạt lừa gạt. Bởi vì hắn có thể cho ra vô số chi tiết. Cùng Chu Vân Tòng bản thân ký ức xác minh. Mà cái này sự tình, nếu không có người trong cuộc, đoạn khó cảm kích. Sau đó phát sinh việc, không cần nhiều lời. Lạc Khinh Vũ lúc này nhìn thần hồn mơ hồ đúng muốn tại màu đen bên trong cột ánh sáng tiêu thất Trần Tinh Vũ. Cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Ta lúc ban đầu còn tưởng rằng Thái Hư Quan tu sĩ muốn đối Vân Tòng bất lợi. Sư phụ phân phó ta xem chiếu cố Vân Tòng. Thậm chí có Huyền Ly cô đi theo. Có thể đảm bảo không sơ hở tí nào. Nhưng không có nghĩ đến. Nếu như Trần Tinh Vũ chết ở Vân Tòng trên tay, dĩ nhiên cũng biết phát sinh như vậy biến hóa. Hoặc là hai người bọn họ, đây đó trong lúc đó mặc kệ ai sống ai chết, chỉ cần là bị đối phương đoạn, sẽ gặp xuất hiện tình huống như vậy. Lạc Khinh Vũ trong lòng hiện lên vô số nghi vấn. Thế nhưng Trần Tinh Vũ rõ ràng không phải là Vân Tòng đối thủ, lại dám đơn độc phó ước, cũng có thể làm tức giận Vân Tòng. Như vậy hành vi hình cùng tự sát. Đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho hắn đi ra như vậy một bước đường? Nếu nói là Thái Hư Quan, là hắn sư phụ Lâm Đạo Hàn mệnh lệnh, thế nhưng vì sao hắn nhìn qua hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ chịu đựng? Kia tiếc nuối tâm tình cũng chỉ là tiếc nuối hắn chung quy thắng không được Vân Tòng, mà không phải tiếc nuối bản thân tử vong. Chớ nói là Khinh Vũ, Chu Vân Tòng tại lửa giận dần dẹp loạn sau khi, trong lòng cũng là một trận mờ mịt. Nhìn Trần Tinh Vũ, không cách nào lý giải hắn suy nghĩ trong lòng. Trần Tinh Vũ hiển nhiên không có giải thích ý tứ, mà giờ khắc này hắn chính là muốn giải thích vậy không làm được. Thần hồn biến thành quang ảnh dần tiêu tán, tại nơi đi đem tiêu thất mặt thượng, lộ ra một cái kỳ lạ dáng tươi cười. Chu Vân Tòng cau mày, lực chú ý rơi vào bao phủ mình và Trần Tinh Vũ quang trụ thượng. Hiện tại xem ra, vấn đề then chốt liền ra ở chỗ này. Quang trụ vừa đưa hắn bao lại, Chu Vân Tòng cũng đã cảm giác được. Lấy bản thân thần thông pháp lực dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. Nửa trắng nửa đen quang trụ xông thẳng Vân Tiêu. Mà ngoại trừ thiên hoang rộng lục Chu Vân Tòng, Trần Tinh Vũ vị trí chỗ ở bên ngoài, cũng trong lúc đó thần châu hảo thổ thượng, Bạch Vân Sơn xung quanh mây mù toàn bộ tán đi. Cũng có một đạo to lớn quang trụ xông thẳng tới chân trời. Đạo kia quang trụ bất ngờ cũng là nửa trắng nửa đen. Cùng thiên hoang rộng lục kia căn bao phủ Chu Vân Tòng quang trụ giống nhau như đúc. Bạch Vân Sơn đỉnh, khung hằng các một đám Thái Hư Quan túc lão xoay quanh hắc bạch quang trụ đứng thẳng. Vẻ mặt hơi có vài phần phấn chấn. Tuy rằng vừa khiến thiên sinh đạo nhân đại náo một hồi, thế nhưng Thái Hư Quan mọi người nhưng đều là mừng rỡ. Trước khi náo động, tựa hồ vậy có vẻ không trọng yếu như vậy. Thanh Ninh đạo tôn thật dài thở dài ra một ngụm chọc khí. Thái nhất sư thúc bọn họ suy đoán là chính xác, chúng ta pháp môn thấy hiệu quả. Khuông Hằng nói chi còn sớm. Bây giờ còn chỉ là bước ra bước đầu tiên mà thôi. Sau khi có thể thành công hay không, sẽ không như chúng ta lúc trước dự liệu như vậy, còn chưa thể biết được. Sau khi đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Vậy rất khó đoán trước. Chúng ta thả lỏng không được. Xung quanh tất cả mọi người cùng nhau gật đầu. Hung Hằng mắt nhìn Hắc Bạch Quang Trụ. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái vắng lặng nữ tử. Đúng là đều là Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Ngọc Uyên Đạo Tôn. Ngọc Uyên Đạo Tôn lúc này gật đầu. Không nói gì. Một tay bóp đồng pháp quyết. Liên tục biến hóa. Cái tay còn lại giương tay đánh ra một tờ phù lục. Phù lục bay lên. Rơi vào kia Hắc Bạch bên trong cột ánh sáng. Trong cột sáng nhất thời xuất hiện một bóng người giống. Không ngừng lay động. Như ẩn như hiện. Hai đạo quang trụ tại đại thiên thế giới bên trong dâng lên, dung chuyển thiên nguyên, phảng phất đi thông vô tận hư không. Tùy theo dựng lên. Còn lại là trong thiên địa. Mơ hồ có trọng trọng quang lưu đang không ngừng chớp động. Đó là từng cách đại đạo quang huy. Xuất xứ từ linh hải. Vào giờ khắc này. Với đại thiên thế giới chặt chẽ tương hợp linh hải. Tựa hồ càng thêm gần kề. Cùng đại thiên tạo hóa không hiểu nhau. Trở nên đạm bạc rất nhiều. Lưỡng trọng thế giới dường như muốn hợp lại thông thường.